Vô tận kiếm trang chương 935 tới chương 953. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ven đường phía trên trải qua mấy cái trung đẳng thành trấn, Diệp Bạch đều dừng lại thoáng một phát, đem bọn hắn những cái kia cỡ lớn tiệm thuốc bên trong đích một ít trân quý thảo dược mang tất cả không còn, trang tràn đầy một chiếc nhẫn mang về trong núi. Vừa về tới trong núi, Diệp Bạch lập tức bắt đầu bế quan. Hắn dùng một cái đại mộc tuông đốt thành sôi sùng sục nước sôi, sau đó đem những thuốc kia thảo từng nhóm ngao thành chất lỏng, rơi vãi vào trong thùng gỗ, sau đó, hắn tự một cái thả người, bỏ đi dây thắt lưng, trần trùng nhảy vào đến cái kia trong thùng gỗ to, dùng những này mới là dược lực, đến hóa giải hắn trên thân thể nghiêm trọng thương thế. Một thùng lại một thùng nước sôi bị rửa qua, lại một thùng nước sôi một lần nữa đầy vào, như thế tuần hoàn, đền đáp lại không dứt. Ba ngày sau, Diệp Bạch cả người đều tinh thần rạng rỡ rất nhiều, đem những này dược lực toàn bộ do khai trong nước hút vào trong thân thể, Diệp Bạch kinh mạch bắt đầu thời gian dần qua khôi phục, không còn là hoàn toàn đoạn tuyệt hình dạng. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu, xa xa không đủ. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch lại một lần nữa xếp bằng ở đấy, vươn tay, lại theo trong giới chỉ lấy ra hai cái nhan sắc bất đồng ngỗng mở cái cổ trắng ngọc trường bình. Hai cái bình thuốc toàn là một màu thiển hoàng, toàn là một màu thâm lam. Màu vàng nhạt, bên trong chính là tiếp kinh đan cùng tục mạch đan, mà màu xanh đậm, bên trong thì còn lại là tiểu tinh thần đan. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Hai cái này vừa là tiếp tục kinh gân chí cao đan dược, vừa là bao hàm dưỡng thần hồn vô thượng linh đan, đều có hiệu quả, làm sơn chú kiếm thành trong không có bực này hiếm có linh đan bán, Diệp Bạch chỉ có khi đi ngang qua một tòa thành phố lớn dược trong trang, mới thật không dễ dàng tìm được, cực kỳ khẩn yếu. Nghĩ tới đây, yên lặng suy nghĩ, Diệp Bạch khẽ vươn tay, lại trước người xếp thành một hàng bày đặt ba kiện đồ vật. Cái này ba kiện đồ vật. Một kiện là một miếng đen kịch hiện thanh, lớn cỡ bàn tay, thượng diện đường vân giao thoa cổ lão ô quy sát, thượng diện dính đầy tro bụi, nhìn về phía trên có không ít lâu lắm rồi. Một kiện khác là một kiện mượt mà phát quang, toàn thân tinh hồng xanh lam minh châu, màu đỏ nhạt hào quang bất trụ lưu chuyển, như hà như sương mù. Mà đệ tam kiện không phải mặt khác, đúng là Hỏa Phong Hồ Hồ chủ đưa cho hắn cái kia gốc bích ngọc trường sinh thụ, này cây thiện có thể trị liệu bệnh trầm kha, trị liệu trăm tật. Mà lâu mộc hắn hương, thậm chí còn có thay người tẩy trọc trả hết nợ, cải thiện huyết chất kỳ lạ công hiệu. Kéo dài tuổi thọ không nói chơi. Mà đối với Diệp Bạch đi nói, cái này sau một cái công hiệu hoàn toàn là không nhiều lắm tác dụng. Hắn hiện tại mới bất quá 20 tuổi. Mà một cái trung vị huyền vương, ít nhất cũng có thể sống đến hơn 300 tuổi, cách đại nạn ngày còn sớm lấy đây này. Hơn nữa, cho dù đến hơn 300 tuổi, đoán chừng hắn sớm đã tiến giai huyền tôn rồi, tánh mạng chiều dài càng là trên phạm vi lớn tăng lên, thực đợi đến lúc hắn đại nạn ngày đã đến. Hắn là đạt tới thiên địa cực hạn, chắc hẳn cái này nho nhỏ một cây bích ngọc trường sinh thụ cũng mặc kệ cái tác dụng gì rồi. Nhưng là cái này gốc bích ngọc trường sinh thụ chữa bệnh chi năng, lại đối với hắn hiện tại bộ dạng này không song thể chất có trợ giúp rất lớn. Có thể đối với hắn chữa thương khôi phục phát ra nổi không nhỏ tác dụng, lúc trước, hắn dùng này cây vi bạch hàng nhã chữa thương, cuối cùng nhất khiến cho khôi phục, lại thật không ngờ, mình cũng có cần dùng bên trên nó một ngày. Thò tay đem hắn bày đặt tại chính giữa cách mình cách bên cạnh mình không xa địa phương, khiến cho tản ra ra bích quang có thể đánh nhau tại trên người của mình, Diệp Bạch trong lòng lập tức một thanh, cảm giác trong cơ thể huyết dịch vận chuyển đều nhanh chóng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch có chút vui vẻ, lại duỗi thân tay cầm khởi cái kia bên trái để nhì kiện sự việc. Hãy để huyết minh châu. Nghe đồn này châu xuất từ biển sâu dưới đáy, vạn dặm phía dưới, người bình thường không có khả năng nhìn thấy, mấy chục năm trước, mà y giáo theo thấy nhiều biết rộng hải gia gia chủ biển nguyên người học nghề trong đoạt đến, về sau Diệp Bạch mấy người phẫn diệt ma y giáo, lấy được kỳ trân dị bảo vô số kể, nhưng Diệp Bạch đồng dạng cũng không có để lại, hoặc là lại để cho Diệp Khổ đợi người nguyên vật còn tặng trở về Diệp gia, hoặc là toàn bộ bán đi rồi. Duy chỉ có còn lại cái này hải để huyết. Minh Châu. Này Châu có trị liệu khí huyết chi năng, cũng là một kiện hiếm có dị bảo, lần này vừa vặn dùng tới. Về phần cuối cùng cái kia kiện thanh nguyên quy sát, nhưng lại hắn lần này tại giữa đường xá cùng tiếp kinh đan, tục mạch đang chờ, cùng một chỗ ở đằng kia dược trong trang mua được, xem như một kiện thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này thanh nguyên quy sát là một chỉ ngũ giai hung thú thanh nguyên quy sau khi chết cởi lưu lại cứng rắn xác ngoài, thế gian vạn vật bên trong, quy thọ dài nhất, mà cái này thanh nguyên trong mai rùa càng là ẩn chứa một loại đặc biệt chất keo, nếu có thể dùng chậm hỏa tướng hắn dày vào đi ra, phục dụng xuống dưới, đối với nhân thể thể chất có thật lớn cải thiện. Thậm chí, không chỉ như vậy, nó đồng dạng còn có thể tạo được cùng ôn kinh đang dưỡng lạc đang chờ, đồng dạng công hiệu, thậm chí mà nói, tại ở phương diện khác, loại này trong mai rùa thiên truy bách luyện, ngao luyện ra chất keo, so với những đang dược kia hiệu quả, còn phải mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, lúc ấy Diệp Bạch tại mua tiếp kinh mạch, tục mạch đan, tiểu tinh thần đang thời điểm, ngoài ý muốn chứng kiến cái này trong quầy bày thả ra ngũ giai linh sát, lập tức dùng nhiều tiền ra mua, không chút do dự, cũng là bởi vì nó đối với Diệp Bạch lần này chữa thương quá trình có trợ giúp thật lớn. Thời gian một ngày đi qua. Diệp Bạch mỗi ngày phục dụng một hạt tiếp kinh đan, một hạt tục mạch đan. Trong cơ thể hắn cái kia ngàn vết lở loét trăm lỗ, không đành lòng tốt đổ khủng bố thương thế, đang tại những này cực phẩm linh đan dưới sự trợ giúp, một tấc phục hồi từ từ, quá trình này tuy nhiên là lâu dài, nhưng là, tại Diệp Bạch cắn chặt răng cứng cỏi nghị lực xuống, hay vẫn là tại dùng đáng mừng tốc độ, chậm rãi khôi phục lấy. Năm ngày sau đó, đã có nghiêm chỉnh đầu kinh mạch, bị Diệp Bạch một lần nữa đã thông, lập tức, Diệp Bạch tự cảm nhận được trên da thịt cảm giác mát, thiên địa linh khí, theo cái kia đã thông trong kinh mạch, một lần nữa tiến vào Diệp Bạch trong kinh mạch, lưu dạo qua một vòng. Tuy nhiên cái này sợi linh khí như trước rất nhanh liền từ Diệp Bạch trong thân thể giật tản đi ra ngoài, căn bản không cách nào trường kỳ giữ lại, nhưng là, lại làm cho Diệp Bạch thấy được thành công hy vọng, lập tức động lực đại tăng. Ba ngày sau đó, lại một đường kinh mạch bị Diệp Bạch hoàn toàn khôi phục, đến tận đây, Diệp Bạch thể nội linh khí còn sót lại thời gian liền muốn bề trên một ít, hơn nữa, một khi phía trước một hai điều kinh mạch đã thông, đằng sau sự tình, cũng tựu đơn giản. Diệp Bạch bế qua ngày thứ 10, lại là một đường kinh mạch bị đã thông, đệ thập nhị thiên, điều thứ tư kinh mạch thành công quán thông, mà cách bất quá một ngày, đệ ngũ, thứ sáu đường kinh mạch, lần lượt quán thông. Ngày thứ 17. Ngày hôm nay, khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Bạch, hô một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, thập nhị chính kinh toàn bộ đã thông, tại hắn quanh người, cuồn cuộn nguyên khí, như là sóng cả kích động, thiên địa linh có thể phản phất thủy triều hướng hắn vọt tới, lại hội tụ nhập hắn trống rỗng trong đan điền, tạo ra một đám rất nhỏ màu xanh huyền khí. Tại đan điền của hắn trên không, cái kia miếng ảm đạm tổn hại màu bạc vương đan, tại đây vài màu xanh huyền khí thoải mái xuống, dần dần lại khôi phục vài phần màu bạc, sinh cơ đại thịnh. Nên đến phục dụng thanh nguyên quy chất cùng hải để huyết minh châu thời điểm đã đến. Diệp Bạch cái này 20 ngày, một bên nuốt tiếp kinh tục mạch đan, một bên cũng không có rỗi rảnh lấy, sớm đã cầm qua một cái bếp lò, đến vì chính mình ngao chế cái này thanh nguyên quy xác, một bên lại đem cái kia hạt giá trị liên thành hải để huyết minh châu, thời gian dần qua nghiền nát thành phấn, chiếu vào này thanh nguyên quy xác trong cái hũ. Suốt 20 ngày đi qua, lò lửa bùng nổ, cái kia thanh nguyên quy xác tại lò lửa bên trên cái hũ, dần dần tản mát ra kỳ dị mùi thơm, sở hữu tất cả giọt sương chậm rãi bốc hơi, thanh nguyên quy xác chậm rãi hòa tan, cuối cùng chỉ còn lại có một ít kỳ dị chất keo, còn sót lại tại cái hũ cuối cùng. Nên đã đến có thể dùng ăn lúc sau. Ngày hôm nay, Diệp Bạch đem lửa tắt diệt, đem cái kia cái hũ cẩn thận từng ly từng tí theo trên lò bưng xuống, rồi sau đó, vạch trần, nhất thời, trước mặt, một cực nhiệt sóng đánh tới, đem Diệp Bạch gương mặt huân được đỏ rừng rực, nồng đậm trong sương mù, Diệp Bạch liền gặp được, vốn là tràn đầy một lon nước trong, sớm đã bốc hơi không còn, hơn nữa, đây đã là Diệp Bạch cái này trong 20 ngày, tăng thêm thứ 60 lần nước trong rồi. Cái hũ cuối cùng, hơi mỏng bao trùm lấy một tầng bạch như cánh ve sầu, lưu động lấy kỳ bạch chất keo, một cổ sâu kín hương khí, chậm rãi từ trong đó lộ ra, ôn hòa hiền hậu lâu dài. Diệp Bạch chỉ nghe một ngụm, liền không nhịn được nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ say mê chi sắc, cái này thiên địa tạo vật, thần kỳ vô cùng, một phương trong mai rùa, còn có thể có được thần kỳ như thế dược vật, thật sự là lại để cho người sợ hãi thán phục không thôi. Bất quá Diệp Bạch biết rõ, loại này chất keo nhân lúc còn nóng lúc phục dụng tốt nhất, hơn nữa tốt nhất tại vừa ngao đi ra lúc phục dụng xuống dưới, hiệu quả tốt nhất, lập tức cũng không chút do dự, trực tiếp bưng lên cái hũ, dùng thìa đem những này trong suốt chất keo toàn bộ vuốt xuôi đến, sau đó đặt ở một cái ngọc trong chén, một ngụm toàn bộ đã uống xuống dưới. Vừa vào khẩu thì có một loại cực độ ấm áp cảm giác lập tức truyền đến, đã qua bất quá một lát, Diệp Bạch lập tức toàn thân nóng lên, phát nhiệt, ý nghĩ đổ mồ hôi, không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian ngồi xuống, vận chuyển thiên huyền hỏa lực, đem hắn từng phần luyện hóa, dung nhập đến tứ chi trăm giật mình, trăm ngàn trong kinh mạch. Theo lấy cái này thanh nguyên chất keo từng phần hòa tan, Diệp Bạch thương thế bên trong cơ thể, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ đang nhanh chóng khôi phục, hơn nữa, bởi vì bên trong còn vãi lên một quả trân quý vô cùng, giá trị liên thành hải để huyết minh châu nghiên toái sau hình thành bột phấn, càng là nhiều hơn một tầng đặc biệt khí huyết chi lực, bị Diệp Bạch liên tục không ngừng hấp thu nhập thân thể của mình mỗi một bộ phận. Bích ngọc trường sinh thụ trên mặt đất, rủ xuống ti vạn sợi, thủy hoa ngàn đầu, từng đạo bích sắc quang mang, như là mang hình dáng, vần quanh tại Diệp Bạch trên thân thể, càng làm cho hắn lúc này nhiều hơn một phần nghiêm túc và trang trọng thần thánh kỳ lạ cảm giác. Ba ngày về sau, Diệp Bạch luyện hóa chất keo hoàn toàn thành công, trong cơ thể kinh mạch bề ngoài, theo hồ nhiều hơn một tầng hơi mỏng giao màng, đem những cái kia kinh mạch một mực bảo hộ ở bên trong. Về sau, Diệp Bạch kinh mạch cường độ, đem xa thịnh thường nhân, thậm chí, thể chất trải qua những này chất keo gia cố, cũng trở nên so với người bình thường mạnh hơn hứa nhiều lần. Diệp Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, huyền công trong người vận hành vài vòng, thông suốt, đã lâu lực lượng cảm giác, lợi mới trở lại Diệp Bạch trên người, một khắc này kích động, thật sự là văn chương khó có thể hình dung, Diệp Bạch thực lực đang lấy tốc độ cực nhanh từng phần khôi phục. Đoán chừng không cần nửa tháng là hắn có thể khôi phục đến bị thương trước khi tốt nhất trạng thái, thậm chí, trải qua lúc này đây bị thương, lần này dục hỏa trùng sinh, càng tiến một bước, tu vi đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Tại Diệp Bạch đang điền trên không, cái kia miếng tổn hại màu bạc vương đan, giờ phút này cũng đã hoàn toàn khôi phục đã đến trước khi bộ dáng, ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, ngân quang lưu chuyển, thậm chí, từ một phương diện khác mà nói, càng hơn lúc trước, bởi vì, theo lấy vô số huyền khí rót vào, giờ phút này, chung quanh của nó, chính tụ lại tạo ra mấy cái nho nhỏ màu xanh nhạt luồng khí xoáy, uy lực đại tăng, cái này là tấn giai đến trung vị huyền vương thực lực mới có thể có. Dị tướng rồi. Bất quá, cái này chỉ là hắn thân thể khôi phục, nhưng tinh thần lực phương diện, trải qua suốt tiếp gần một tháng chữa thương, nhưng như cũ không hề tiến triển. Diệp Bạch biển tinh thần thức bên trong, như cũ là một mảnh trống rỗng, sương mù mịt mờ, hắc ám một mảnh, không có một đám mới tinh thần lực tạo ra dấu hiệu. Hiện tại Diệp Bạch, giống như đã có được huyền vương tu vi, nhưng không có huyền vương thực lực. Bất quá, loại sự tình này là gấp không đến, vì vậy Diệp Bạch bắt đầu tĩnh hạ tâm lai, chậm rãi ăn tiểu tinh thần đan. Tiểu tinh thần đan thuốc chủ yếu là một loại gọi là tam vị tinh thần hoa tứ giai kỳ dược, có được nâng cao tinh thần tỉnh não tác dụng, càng có thể xúc tiến tinh thần lực chậm rãi sinh trưởng. Diệp Bạch bắt bọn nó mua được, cũng không biết chúng không phải không nhất định hữu dụng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Hắn chậm rãi đem cái kia thâm lam bình ngọc mở ra, lộ ra bên trong mấy chục hạt hình như đậu nành lớn nhỏ, u lam sắc, phát ra lấy một cổ mát lạnh chấn động loa hình đang dược. Đổ ra một hạt, nạp ở lòng bàn tay, Diệp Bạch há miệng ra, liền không chút do dự đem nó đã uống xuống dưới. Ông. Tiểu tinh thần đang cửa vào tức hóa, biến thành vô cùng cam lâm, tán nhập Diệp Bạch thân thể mỗi một chỗ, bỗng nhiên tầm đó, những này dược lực bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tí ti từng sợi màu lam nhạt khói đặc, thuận theo Diệp Bạch kinh mạch, nhanh chóng chui vào đã đến tinh thần của hắn trong thức hải. Trong thức hải, làm như mảnh liệt sáng ngời, một đám lam diễm lặng yên tạo ra, cái này sợi lam diễm càng ngày càng cao, dần dần, một lần nữa ngưng tụ thành một quả tinh thần tơ mỏng bộ dáng, mà Diệp Bạch trong óc lập tức một hồi kịch liệt đau đớn, vô cùng đau đớn. Lôi kéo lấy hắn mỗi một căn thần kinh, trên trán mồ hôi lạnh phản phất nước suối đồng dạng xuất hiện, làm ướt vạt áo của hắn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com, nhưng mà, Diệp Bạch nhưng lại đau nhất cũng khoái hoạt lấy, tinh thần tơ mỏng xuất hiện, cho thấy tiểu tinh thần đang hoàn toàn chính xác hữu dụng, bất quá. Loại này tinh thần lực một lần nữa sinh sôi thống khổ, rồi lại là tuyệt đại đa số người khó có thể thừa nhận đấy. Bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, dù là lại thống khổ, Diệp Bạch cũng phải thừa nhận. Tinh thần lực tương đối với mặt khác huyền vương mà nói, bất quá là một cái dò xét. Phụ trợ công năng, nhưng đối với Diệp Bạch. Nhưng lại hắn dựa vào mạng sống bảo đảm. Đã không có tinh thần lực, hắn tựu không dùng được kiếm trận, đã không có kiếm trận, Diệp Bạch thực lực, tại phần đông huyền vương cấp cường giả ở bên trong, lại có thể xếp hạng tên thứ mấy. Mà hai năm sau bất hủ lôi thành chi hành, dùng hắn một cái nho nhỏ trung vị huyền vương. Thì như thế nào có thể theo ngàn vạn đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn? Nửa tôn những này đỉnh cấp cường giả bên trong, đoạt được một quả huyền anh quả. Cho nên, tinh thần lực, hắn phải hoàn toàn khôi phục. Mà hiện tại xem ra, một lọ tiểu tinh thần đan còn hoàn toàn không đủ, những này tối đa chỉ có thể chèo chống hắn lại dùng một tháng thời gian, một tháng sau, sẽ hao hết, hắn phải lại tìm kiếm một cái đại thành, mua sắm loại này tiểu tinh thần đan rồi. Ly ly khai thiên long đại lục, tiến về trước phía nam, còn có cuối cùng 5 tháng rưỡi, đã như vậy, vậy thì lại ở chỗ này lại đãi đủ một tháng, đợi cho một tháng sau, chai này tiểu tinh thần đan sử dụng hết, nên cùng Phong Tuyết cáo từ, chuẩn bị rời đi. Thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, tại đây Phong Tuyết thần sơn trong cũng ngây người không ít thời gian, chung quy có rời đi một ngày. Bất quá, tại trước khi đi, ngoại trừ ăn chai này tiểu tinh thần đan, khôi phục tinh thần lực bên ngoài, Diệp Bạch còn có đại lượng thời gian, không có khả năng suốt ngày ăn tinh thần đan, như vậy người không chịu đựng nổi, tối đa một hai canh giờ như vậy đủ rồi. Mà thời gian còn lại, làm cái gì đấy? Diệp Bạch trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên móc ra tự hỏa thần Tây Môn Thiên trên người lục soát viễn cổ bí kíp, tự cấp trung cấp công pháp. Cửu hỏa phù đồ tháp tu luyện công pháp. Hắn đem hắn ở trước mặt mình chậm rãi mở ra, mỗi chữ mỗi câu, đem ba tầng trước khẩu quyết nhớ tại trong lòng, đợi đến lúc đã qua một đêm về sau, đã hoàn toàn nhớ kỹ, lập tức lần nữa đem bí cuốn thu nhập trong giới chỉ giấu kỹ, đi ra ngoài phòng. Hắn chọn lấy một cái yên lặng tuyết cốc, chậm rãi ngồi xuống, sau đó bắt đầu thu nạp nóng tính, trong trời đất, liệt dương như ngày, nhưng dưới thân, nhưng lại tuyết động ngàn trượng, rét lạnh như băng. Cho nên, nóng tính cũng không đậm đặc, Diệp Bạch hút thật lâu, cũng không có nửa phần động tĩnh, cái này lại để cho hắn không khỏi cực kỳ uể oải. Xem ra, tại đây cũng không thích hợp tu luyện cửu hỏa phù đồ tháp, cửu hỏa phù đồ tháp thế nhưng mà một môn hỏa hệ công pháp, hắn tại một cái băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh đi tu luyện, có thể có tiến bộ mới gọi kỳ quái. Bằng không, hỏa thần Tây Môn Thiên cũng sẽ không biết tại Tây Môn gia địa núi lửa ngọn nguồn tiến hành tu luyện, hơn nữa 30 năm mới tiến bộ như vậy điểm, có thể coi chậm chạp. Lắc đầu, đã tu luyện cửu hỏa phù đồ tháp tạm thời không thể thực hiện được. Diệp Bạch lo nghĩ, bỗng nhiên lại theo Tam Mãn Tuyết Giới trong móc ra một vật, phóng ở trước mặt mình. Ánh nắng sáng sớm phía dưới, Diệp Bạch trước mặt cái này sự việc, sắc hiện lên lưu ly, năm màu ống ánh, trảo tu tiên nhưng, trông rất sống động, đúng là Ngô gia trong tay cái kia đối với truyền thừa chí bảo, xích ngọc lưu ly, chiếu dạ ngọc sư. Cái này đối với ngọc sư, là Ngô gia di vật, một vị huyền tôn cấp cường giả lưu lại tuyệt thế dị bảo, hắn giá trị không thể đo lường. Tục truyền, chỉ cần đem hắn để đặt dưới ánh mặt trời, hắn trong cơ thể có thể không gián đoạn sinh ra một tia hình như khói đặc khí huyết chi lực, những này khí huyết chi lực, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có được các loại thần diệu không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể đền bù nhân loại tiên thiên khí huyết chi chưa đủ. Cho nên, cái này dị bảo, đối với tu luyện chi nhân, tự nhiên có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngô gia cũng là bởi vì nó, mà chịu khổ người khác ngấp nghé, do đó chọc họa diệt môn, hiện tại, cái này kỳ bảo, lại rơi xuống Diệp Bạch trong tay. Đã tạm thời tu luyện cửu hỏa phù đồ tháp công pháp không chiếm được đột phá, như vậy, không bằng đến hấp thu những này khí huyết chi lực dùng để tu luyện thân thể. Hơn nữa, cái này lưu ly ngọc sư trong cơ thể khí huyết chi lực, đối với Diệp Bạch thương thế khôi phục, có lẽ cũng có lấy không thể đo lường tác dụng. Dùng nó, có lẽ không cần nửa tháng lâu như vậy, Diệp Bạch có thể nhanh hơn hoàn toàn khôi phục chính mình trung vị huyền vương xứng đáng thực lực. Nghĩ đến chỗ này đấy, Diệp Bạch không lại do dự, nghĩ đến liền làm, ánh mắt đánh giá chung quanh thoáng một phát, lại phát hiện chỗ này sơn cốc, ánh mặt trời quá mức hiếm nhạt. Diệp Bạch tẩu đến cốc đỉnh, dõi mắt bốn ngắm, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, chứng kiến xa xa có một tòa cực cao ngọn núi, như kiếm xuyên thẳng vân thiên, đứng vững như nhạc, bốn phía dãy núi tại nó trước mặt đều có một loại phủ phục triều bái cảm giác. Diệp Bạch trong nội tâm lập tức vui vẻ, vạn nhạc hướng tông, dãy núi thế tới. Nơi tốt, hảo khí thế, đúng là tu luyện này môn công pháp tuyệt hảo chi địa. Nói xong, không do dự nữa, lúc này triển khai thân ảnh, bay vọt mà đi, thân hình lắc lư, như cùng một cái viên đạn tại trên mặt tuyết phi tốc nhảy lên. Không một lát, liền đạt tới này chỗ tuyết sơn đỉnh núi. Đâm mục dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tại đây vậy mà lộ ra một mảnh óng ánh, đâm mục đích hỏa mang chiếu lên mắt người con ngươi đau nhức, ánh mặt trời trải qua bốn phía tuyết bích chiếu rọi, phản lộn trở lại tại đây, hình thành một đạo thiên địa hỏa mảnh vài cảnh tượng kỳ dị. Diệp Bạch mừng rỡ trong lòng. Bốn phía nhìn một chút, tìm một mảnh tuyết bích phía dưới. Ánh mặt trời nhất nóng bỏng địa phương ngồi xuống. Sau đó đem cái kia tôn xích ngọc lưu ly, chiếu dạ ngọc sư nhẹ nhàng móc ra, đoàn đoàn chánh chánh bày đặt ở trước mặt hắn trên mặt tuyết, dưới ánh mặt trời lập lòe lấy ống ánh năm màu hào quang. Rồi sau đó Diệp Bạch tự không hề làm chuyện khác, nhắm mắt lại, một bên lặng lặng tu luyện huyền khí, khôi phục thương thế. Một bên lặng lặng chờ đợi thời gian tiến đến. Quả nhiên, bất quá một lát, dị tướng rốt cục xuất hiện. Theo lấy ánh mặt trời không ngừng chiếu xạ, cái này so sánh dạ ngọc sư tử thân hình bên trong. Bắt đầu toát ra tí ti từng sợi hình như khói đặc huyết sắc đám sương, lúc bắt đầu còn cực nhạt, theo lấy thời gian trôi qua, ánh nắng thiên ở bên trong dần dần chuyển liệt, ngọc sư trong hình thành huyết khí tựu càng ngày càng đậm, cuối cùng vậy mà hình như thương long, bay lên, nhảy lên giữa không trung. Thấy thế, Diệp Bạch trong nội tâm vui vẻ, biết rõ thời cơ đã đến, lập tức nhắm lại hai mắt, vươn tay chống đỡ trụ hai cái ngọc thịt viên bộ, thầm vận huyền công. Theo lấy hắn huyền công vận chuyển, lập tức, theo vậy đối với ngọc sư tử đầu, những cái kia phản phất thương long đại mãn đồng dạng huyết sắc khí vụ, tự một đám bị hắn theo ngọc đầu sư tử đỉnh mút vào, hút vào lòng bàn tay huyệt lao cung bên trong, lại trải qua kinh mạch, cuối cùng, tự dũng mãnh vào huyệt của hắn vị đang điền bộ vị. Diệp Bạch thân thể, lập tức tại này cổ khí huyết chi lực bổ dưỡng xuống, phát sinh lấy vô cùng biến hóa, ngày càng trở nên óng ánh, sáng long lanh, hoa văn rậm rạp, cuối cùng một hô một hơi tầm đó, phản phất mỗi một khối cơ bắp đều có lấy tánh mạng lực lượng. Mà hắn thương thế bên trong cơ thể đã ở dùng một loại đáng sợ tốc độ không ngừng tiêu vong, so về lúc trước hắn phục dụng tiếp mạch tục kinh đan mà nói, phải nhanh ra không chỉ gấp 10 lần. Lập tức, chiếu loại tình huống này, không xuất ra 5 ngày, thương thế của hắn nhất định hoàn toàn phục hồi như cũ, dù cho tinh thần lực như trước khôi phục chậm chạp, nhưng là lực lượng cơ thể cũng đã không kém hơn bất luận cái gì một vị trung vị huyền vương. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch trong nội tâm vui sướng, không hề suy nghĩ mặt khác, hồn nhiên vong ngã, nắm chặt lấy mỗi một phần thời gian, không ngừng hấp thu. Theo lấy thời gian không ngừng đi qua, một ngày rất nhanh trôi qua. Ban đêm, Diệp Bạch trở lại thạch điện, tiếp tục nuốt tiểu tinh thần đan, khôi phục tinh thần lực, ngồi xuống nghỉ ngơi. Rồi sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, lại lần nữa cùng một ngày trước đồng dạng, tiến về trước này tòa tuyết sơn đỉnh, tại tuyết bích ánh mặt trời chiếu xuống, hấp thu lưu ly ngọc sư huyết khí, luyện hóa kinh mạch, như thế lặp lại, một ngày lại một ngày. Thân thể của hắn cũng một ngày phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất cải biến, bất quá theo lấy thời gian càng lâu, hắn bởi vì thay đổi một cách vô tri vô giác, phản mà không có lúc trước cảm giác. Như thế nhoáng một cái, một tháng qua rất nhanh đi, sớm đã vượt ra khỏi Diệp Bạch trước khi xác định kỳ hạn, Diệp Bạch mua được cái kia một lọ tiểu tinh thần đan từ lâu phục xong, hắn biển tinh thần thức trong tinh thần lực đã khôi phục đã đến 4 thành nhiều. Mà hắn thương thế bên trong cơ thể, càng là muốn tại 25 ngày trước khi cũng đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại đã có thể như thường nhân đồng dạng tiếp tục tu luyện rồi. Lập tức bất quá một lọ hơn tiểu tinh thần đan, tinh thần lực của hắn cũng có thể như kinh mạch của hắn huyền khí đồng dạng, hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng Diệp Bạch lại quyết định, lại ở chỗ này lưu một thời gian ngắn, thẳng đến đem cái môn này khí huyết thần công luyện đến đại thành. Vì vậy, Diệp Bạch tiếp tục lấy ngày qua ngày loại này buồn tẻ sinh hoạt, mà hắn tu vi đã ở dùng tranh thủ thời gian tốc độ, phi tốc tăng trưởng. Thời gian rất nhanh, nháy mắt, lại đi qua 2 tháng. Ngày hôm nay, Tuyết Sơn Phong trên đỉnh, tuyết bích trước khi, Diệp Bạch lần nữa hút vào một hơi huyết sương mù, bỗng nhiên quanh một tiếng, trong cơ thể phát sinh không hiểu biến hóa, bên ngoài thân bỗng nhiên tuôn ra sinh ra một cổ cực kỳ nồng hậu dày đặc khí huyết lực lượng, hắn bành trướng thâm hậu chỗ, vậy mà phản phất nằm lăn lấy một đầu thái cổ cự long. Cái này đầu cự long ngẩng đầu dương trảo, đột nhiên đối với lấy phương đông mặt trời mới mọc một tiếng thét dài, ở giữa thiên địa, đột nhiên chấn động, phản phất có đồ vật gì đó tại kịch liệt thức tỉnh, Diệp Bạch trên đỉnh đầu không thiếu vân đóa, rõ ràng chịu đánh sơ sát, vài miếng kỳ dị tử vân, bồng bềnh tại Diệp Bạch trên không, kịch liệt xoay tròn. Thấy thế, Diệp Bạch trong nội tâm vui vẻ, há miệng khẽ hấp, bên ngoài thân bên ngoài cái kia đầu huyết sắc cự long liền vội kịch thu nhỏ lại, cùng lấy trên đỉnh đầu cái kia mấy đóa tử vân, cùng một chỗ bị hút vào đến Diệp Bạch trong đan điền, lần nữa biến mất vô tung. Mà Diệp Bạch trong đan điền, giờ phút này lại đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Quay chung quanh lấy cái kia phương màu bạc vương đan phía trên, nhiều hơn một đầu mini tiểu long, trông rất sống động, cuốn lấy huyền đan không ngừng xoay tròn, từng sợi khí huyết chi lực bị nó nuốt nhổ ra, như là mây mù tương nắm, đem vương đan bao khỏa trong đó, bất trụ tẩm bổ. Tức thì, Diệp Bạch trong đan điền, hùng hậu khí huyết chi lực, lại để cho Diệp Bạch mỗi một lần hành động tay vừa nhất đủ, đều có một loại nhất lên che thiên địa lực lượng. Diệp Bạch sinh mệnh lực cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa cực lớn, về sau chỉ cần không phải trí mạng tổn thương, đều rất khó lại đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng, đổi câu nói chuyện, tương lai, tại các loại hiểm cảnh ở bên trong, hoặc nguy hiểm cho tánh mạng trong chiến đấu, Diệp Bạch sinh tồn lực, chính là mặt khác huyền vương vài lần, mười mấy lần. Bất quá, Diệp Bạch cũng phát hiện, trải qua cái này hơn 3 tháng không gián đoạn hấp thu, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, cũng đã đạt no bụng đến hòa, cái này lưu liên ngọc sư huyết khí, đối với hắn rốt cuộc sinh ra không được cái tác dụng gì rồi. Mỗi người đều có cực hạn của mình, Diệp Bạch cũng không ngoại lệ, nếu như hắn lại cưỡng ép hấp thu, sẽ chỉ là một cái bạo thể mà vong kết cục. Diệp Bạch tay khẽ vẫy, đem cái này đối với Lưu Ly Ngọc Sư thu hồi bàn tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết nhớ ra cái gì đó, sau đó yên lặng đem hắn thu hồi trong giới chỉ, đứng lên đến. Nhìn chăm chú liếc chính mình chờ đợi hơn 3 tháng tuyết sơn đỉnh núi, Diệp Bạch bỗng nhiên ngửa đầu, đối với lấy xa xa trời cao một tiếng kêu to. Thẳng kích được bốn phía tuyết bọc bay tán loạn, Diệp Bạch thân ảnh khẽ động, cả người liền dùng sau 3 tháng trước đáng sợ mấy lần tốc độ, một cái thoáng qua. Liền hóa thành một đám nhàn nhạt tàn ảnh, biến mất tại hơn 10 dặm bên ngoài, trở lại thạch điện trước khi. Ngày hôm nay buổi tối, Diệp Bạch tu vi đột phá trung vị huyền vương sơ kỳ, đạt tới trung vị huyền vương trung kỳ, khoảng cách trung vị huyền vương hậu kỳ đã không xa. Mà trong cơ thể hắn biển tinh thần thức bên trong, cũng lặng yên đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ những cái kia đã khôi phục tinh thần hạt giống. Đều trở nên càng lam, càng sâu thích thú đi một tí. Phản phất ngôi sao nhan sắc. Cách ly Thiên Long Đại Lục đã chỉ có cuối cùng 2 tháng rưỡi rồi. 3 ngày sau, một mực chỗ tại bế quan trong phong tuyết, trải qua suốt 10 tháng bế quan, rốt cục đem trọn gốc hỏa ly thảo hoàn toàn ăn hoàn tất, một lần hành động đột phá đến thượng vị huyền tông cảnh giới. Trước kia phong tuyết có thể cùng đỉnh cấp huyền tông một trận chiến, mà bây giờ có được thiên tru kính phong tuyết, đủ để cùng nửa bước huyền vương liều mạng. Thấy thế, Diệp Bạch biết rõ mình có thể yên tâm rời đi. Phổ thông huyền tông rốt cuộc không thể nào là đối thủ của nàng, cho dù nàng có được huyền vương chí tôn đang bực này dị bảo. Người bình thường cũng không cách nào đánh chủ ý của nàng. Về sau, chỉ cần nàng tiếp tục tìm kiếm địa phương khổ tu. Đem tu vi từng bước tăng lên tới đỉnh cấp huyền tông tình trạng, ăn huyền vương chí tôn đan, đột phá huyền vương là ở trong tầm tay sự tình. Cho nên, ngày hôm nay ban đêm, Diệp Bạch liền đem chính mình sắp rời đi tin tức nói cho Phong Tuyết cùng Ngô Mi, hơn nữa nhắc nhở các nàng hảo hảo tu luyện. Nghe nói như thế về sau, hai nữ đồng thời đã trầm mặc, lại không thấy ủng hộ, cũng không có phản đối. Sáng sớm hôm sau, Diệp Bạch khởi thân, đi đến thạch điện bên ngoài, đỉnh đầu mặt trời rực rỡ giống nhau lúc trước, thế nhưng mà, chính mình lại muốn đi nha. Tuy nhiên ở chỗ này đãi thời gian không dài, nhưng người luôn có cảm tình sự vật, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói không có niệm đó là giả dối. Thế nhưng mà, đã tu giả, liền không thể nhi nữ tình trường, quá mức lưu luyến tại đi qua, liền đi không đến tương lai. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch ánh mắt hướng bốn phía thật sâu đánh giá liếc, đem sở hữu tất cả chính mình đã từng đãi qua hoặc chưa từng đãi qua địa phương khắc tại trong lòng, lập tức, không hề do dự, dứt khoát đi trở về thạch điện, gõ vang Ngô Mi cùng Phong Tuyết cửa phòng. Hai nữ đánh mở cửa phòng đi ra, con mắt đều có chút ửng đỏ, Phong Tuyết cười lớn một tiếng, nói, chúng ta vi ngươi thực tiễn. Nói xong, liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, lấy ra ba hũ rượu, một ít lúc trước bọn hắn lúc lên núi mua lấy hoa quả, dùng băng tuyết đóng băng ở, như trước mới lạ, tươi sốt như lúc ban đầu. Diệp Bạch cười khổ, cùng ba người ngay tại thạch cửa đại điện, ngồi trên mặt đất, thống khoái chè chén, ẩm tất, Diệp Bạch khởi thân, nhìn thoáng qua sắc trời, nói, tốt rồi, tự đến nơi đây rồi, ta phải đi. Nói xong, thò tay từ phía sau lưng lấy ra hai cái bao khỏa, phân biệt đưa tới lưỡng người trong tay, cái này cho các ngươi, chờ ta đi rồi, các ngươi lại mở ra xem, hảo hảo bảo trọng. Nói xong, quay người liền sải bước đi xuống chân núi, không tiếp tục quyến luyến. Thấy thế, Phong Tuyết rốt cục nhịn không được, bừng lấy trên tay bao phục, bỗng nhiên lớn tiếng hướng Diệp Bạch nói, ngươi. Diệp đại ca, ngươi còn có thể lại trở lại sao? Nghe vậy, Diệp Bạch thân thể chấn động mạnh, nhưng mà, hắn cuối cùng không quay đầu lại, khoát tay áo, nói, có lẽ sẽ không, nếu như ta lần đi phía Nam Đại Lục, còn có thể sống lấy, cuối cùng có một ngày, ta sẽ hồi tới nơi này đấy. Nói xong, thân hình một tung, cả người hóa thành một đạo tuyết trắng diệt sạch, phóng vào núi ở dưới mênh mông tuyết sơn bày ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Phong Tuyết nghẹn ngào khóc rống, bưng lấy trên tay bao khỏa, mãnh liệt quỳ rạp xuống đất, Ngô Mi một thân tử y, đứng ở sau lưng nàng, phần phật gió thổi động lấy nàng tay áo, nhìn trong tay bao khỏa, nhìn lại xa xa Diệp Bạch bóng lưng biến mất, ánh mắt của nàng cũng đột nhiên một đỏ, nhưng nàng lại cố nén rồi. Nàng vươn tay, run rẩy lấy giải khai bao khỏa phía trên hồng kết, sau đó, một trương tuyết trắng tờ giấy, một bản hơi mỏng sách nhỏ, cùng với một đôi dưới ánh mặt trời, lập lòe lấy ống ánh ngũ thải quang mang lưu ly ngọc sư, tự xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạn đang xem tại Hảo Hảo Tu Luyện, sách nhỏ trong là của ta một ít tu luyện tâm đắc, chắc hẳn, ngươi khổ tham ngộ ngộ trong đó ba thành đã ngoài, tương lai tất có một ngày, không dựa vào ngoại vật, cũng có thể thành tựu huyền vương chi cảnh. Cái này đối với Lưu Ly Ngọc Sư, là ngươi vật gia truyền, lẽ ra do ngươi hảo hảo bảo tồn, lúc trước, chỉ là không quen nhìn ngươi chi tác vi, hơi thêm trừng phạt, mấy tháng tương giao, tình đã sâu soạt, biết khanh cũng không phải là người xấu, do gió trả lại. Nếu có một ngày, đem làm đồ gặp lại, sau này còn gặp lại. Diệp Bạch, chữ. Ngô Mi bỗng nhiên tầm đó, cũng nhịn không được nữa, còn mắt lập tức tự chảy xuống hốc mắt. Gần đây kiên cường nàng, đối mặt với phương đông nắng gắt, cùng mênh mông tuyết sơn, trong nội tâm khoáng nhưng như mất, nàng thì thào nói, Diệp Bạch, ngươi nhất định phải sống trở lại, nhất định. Ngươi nghe nói không, đêm nay Nam Mã trong thành, có một hồi quy cách cực cao đấu giá hội, có một thanh ngũ phẩm đao khí ở bên trong bán ra. Thật vậy chăng, ngũ phẩm đao khí, tên gọi là gì? Nghe nói là gọi Lãnh Vân đao, ta cũng không biết thiệt giả, bất quá tin tức này nhất định là thật, nghe nói, có vài vị huyền vương, cũng đi tham gia rồi hả? Cái gì, huyền vương? Liền bọn hắn cũng hấp dẫn động sao, không biết có nào. Giống như có cái gì phá hư quyền vương, ngân thương vương, thần kiếm vương, a, đúng rồi, còn có một, là cái nữ nhân, gọi Lam Nguyệt Vương, thập phần thần bí, hình như là đến từ Đông Phương Tử Hoa Vương quốc một cái tiểu công quốc. Lam Nguyệt Vương, một cái nữ nhân cũng có thể tu thành huyền vương chi cảnh, thật sự là không được a, đáng tiếc, tiến vào cái loại này đấu giá hội, thấp nhất thân gia cũng muốn 1.000 vạn huyền tinh, hai người chúng ta, đem quần bán đi đều gom góp không đủ số lẻ. Đúng vậy a, đáng tiếc, loại này đại tràng diện, thế nhưng mà vài thập niên khó gặp một lần, bất quá, đây là những cái kia đỉnh tiêm cường giả đấu giá hội, vốn cũng không phải là cho chúng ta xem, bằng không thì, há sẽ xuất hiện ngũ phẩm đao khí. Trên bến tàu, hai cái mặc áo xám nhà đò, đang tại nói chuyện phiếm, bên cạnh, một người mặc nguyệt bạch áo dài, lưng đeo một kiếm, khí chất thanh dật thanh nhã, lại hơi phong trần chi vị thanh niên, đang đi xuống thuyền tới, nghe được hai cái lão nhân đối thoại, bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Hắn xoay người, cùng kính hướng hai người thi lễ một cái, nói, lão bá, không biết các ngươi nói Nam Mã Thành, như thế nào đây? Nam Mã Thành, người muốn đi Nam Mã Thành. Chỗ đó cách nơi này tốt vài ngàn dặm địa đâu rồi, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, người đuổi không đến đấy. Bên trái một cái lão giả nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, nhưng mà, chờ hắn rốt cục thấy rõ trước mặt cái này áo trắng thanh niên dung mạo về sau, lại lập tức cả kinh, thanh âm lập tức tiểu, cung kính mà nói, vị công tử này, Nam Mã Thành từ nay về sau hướng Nam, một mực ven theo đại đạo, 3 ngày công phu là được đến, đến lúc đó rất xa trông thấy một chỗ thật lớn thành trì, thượng diện có lam sắc long trụ, là Nam Mã Thành rồi. Cái khác lão giả nhìn thấy đồng lõa trước sau bất đồng hoàn toàn phản ứng, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Diệp Bạch liếc, trong nháy mắt cũng không khỏi con mắt sáng ngời, cười tại đế giày bên trên vỗ vỗ trong tay mình thuốc lá rời can, cười tiếp lời nói, đúng vậy a, cái kia là chúng ta Trì Mực Công Quốc đệ nhất vương thành, nội thành tụ tập hơn 10 vị đỉnh cấp huyền tông, thậm chí còn có 4-5 vị huyền vương đại nhân tồn tại, thường nhân thế nhưng mà không dám đi chỗ đó quấy rối, bất quá chỗ đó tiêu phí cũng cao, chúng ta bình thường cũng thật không dám đi, tiến một lần thành liền muốn giao 10 cái tiền bạc đâu rồi, ta cả đời này chỉ có tiến qua một lần, cái kia đồ sộ a, bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, dọa người. Diệp Bạch nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, nói, đa tạ hai vị lão trưởng bẩm báo, cáo từ. Nói xong, quay người liền hướng về phía nam đi đến. Sau lưng, cái kia bên trái lão giả thấy thế, không khỏi lần nữa hảo tâm nhắc nhở, công tử, Nam Mã Thành cách chúng ta Hoài Thạch Trấn, thế nhưng mà có mấy ngàn dặm đường xá, chính giữa cũng không có túc đầu, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, công tử không bằng tiến trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại ra đi, cùng một ít thương đội cùng một chỗ đồng hành, bằng không thì, trên đường có thể tìm không thấy chỗ ở đấy. Đói bụng còn gặp nguy hiểm, công tử. Diệp Bạch cười cười, nói, không cần, ta không sợ nguy hiểm. Nói xong, quay người liền phiêu nhiên đi xa rồi. Sau lưng, bên trái lão giả kia trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Bạch bóng lưng rời đi, không khỏi ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, ai, hiện tại người trẻ tuổi, tựu là không nghe khuyên bảo. Nghe vậy, bên phải lão giả kia không khỏi suy cười một tiếng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói, người biết cái gì, người trẻ tuổi kia không phải thường nhân, người khác một ngày đuổi không đến Nam Mã Thành, hắn không nhất định làm không được. Bên trái lão giả lập tức giật mình nói, người nói cái gì, điều đó không có khả năng. Bên phải lão giả cái cầm ngẩng lên thật cao, rung đùi đắc ý mà nói, ngươi hiểu cái gì, chưa từng gặp qua những cái kia chính thức đại nhân vật a, người trẻ tuổi kia, nhìn như bình thường, hòa khí hữu lễ, nhưng hắn là một vị huyền sư đại nhân. A, huyền sư đại nhân. Bên trái lão giả trong nháy mắt tự sợ chán ván, miệng sâu sắc mở ra, cả buổi cũng không ngậm miệng được. Sau nửa ngày, bên trái lão giả rốt cuộc phản ứng đi qua, không phục mà nói, hừ, đã biết rõ hù ta, người nói hắn là huyền sư tựu là huyền sư rồi hả? Nói đến đây, hắn rung đùi đắc ý mà nói, huyền sư có tốt như vậy gặp đấy. Chúng ta trên thị trấn huyền sư Vũ Đại Nhân, đây chính là hàng năm đều muốn vào núi sâu săn giết hung thú, trên người tất cả đều là huyết khí, thường nhân cũng không dám nhìn hắn liếc. Người này mới bao nhiêu niên kỷ, ta xem đều không cao hơn 25, người lại còn nói hắn là huyền sư đại nhân, ai mà tin. Bên phải lão giả nghe vậy, lập tức dương lên đầu, vẻ mặt khinh thường mà nói, người thích tin hay không, người biết cái gì, ai nói huyền sư đại nhân tự nhất định phải trên người một thân huyết khí. Những cái kia cao cấp huyền sư, xem kỳ thật cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, chỉ có là trên người có một loại thập phần tôn quý hương vị mà thôi. Hắn ngừng lại một chút, làm như nhớ lại nói, năm đó, ta theo thương đội xảy ra Nam Mã Thành một lần, giao hàng vật thời điểm, bái kiến Hy Linh Thương Hội một vị đỉnh cấp huyền sư đại nhân, cái kia trên thân người, cũng là loại này bình thản hiền hòa khí tức, ta xem người trẻ tuổi này, so với kia cái đại nhân còn muốn lợi hại hơn, cho nên trên người mới có thể cũng là loại này khí tức. Đỉnh cấp huyền sư, so đỉnh cấp huyền sư còn cường đại hơn cường giả. Cái này, bên trái lão giả là triệt để trợn tròn mắt, đó là cái gì cấp bậc, điều này sao có thể. Nói xong, trán của hắn phía trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, sắc mặt đều trắng rồi, nghĩ mà sợ mà nói, người như thế nào không nói sớm, may mắn vị đại nhân này xem rất hòa khí đấy. Bằng không thì. Bên phải lão giả cười nói, xem đem ngươi dọa, vị này huyền sư đại nhân xem lại không giống như là một cái người xấu. Cái kia cũng là. Tốt hòa khí huyền sư đại nhân. Bên trái lão giả cũng không khỏi gật đầu nói, sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nhảy lên chân, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nói, ha ha ha, ngày sau ta đi theo người nói khoác nói ta cũng đã gặp một vị đỉnh cấp huyền sư, không biết người nọ sẽ là cái gì biểu lộ, khẳng định phải hâm mộ ghen ghét hận a, ha ha ha. Bên phải lão giả trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui vẻ. Như bọn hắn những này người bình thường, cùng huyền sĩ trong thế giới những cái kia cao cao tại thượng huyền sư cường giả, thật sự như là hành tẩu tại hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Nếu có hưng kết bạn một vị, dù là chỉ là xa xa gặp mặt một lần, cũng là đáng được nói khoác nhiều năm sự tình. Chỉ là, như hai người biết rõ, Diệp Bạch không là trong con mắt của bọn họ một vị đỉnh cấp huyền sư, mà là một vị hàng thật giá thật trung vị huyền vương. Đã từng đánh chết qua một vị chuẩn tôn hậu kỳ siêu cấp tồn tại. Không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Chỉ sợ nói ra, bọn hắn cũng không thể tin được a, bởi vì cho dù toàn bộ Trì Mực Công Quốc, cũng không có cường đại như thế tồn tại. Diệp Bạch không có để ý sau lưng hai gã lão giả đàm luận, sớm đã bay xa, bất quá nghĩ đến cuối cùng bên tai nghe được hai người cãi lộn, bên khóe miệng hay vẫn là không khỏi hiện ra mỉm cười. Người bình thường thế giới. Thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a, sở cầu càng ít. Lấy được khoái hoạt liền càng nhiều. Chỉ là, Diệp Bạch cả đời này. Tự đạp vào con đường này bắt đầu, tự hồ tự vĩnh viễn cũng không trở về được người bình thường thế giới. Con đường này, bất kể là bụi gai, vùng lầy, hoa tươi, hoặc là tiếng vỗ tay. Diệp Bạch đều muốn một người một mình thừa nhận, có lẽ, đi về phía trước trên đường, chỉ có tịch mịch, lẻ loi trơ trọi, thậm chí đã bị chết ở tại ở đâu cũng sẽ không có người nhớ rõ, nhưng là đã lựa chọn con đường này, sẽ thấy cũng không thể quay về, dù cho lại để cho hắn buông hết thảy, một lần nữa trở về qua cái loại này người bình thường sinh hoạt, qua không được bao lâu, hắn sẽ không thể kìm được. Bởi vì, máu của bọn hắn sớm đã dấy lên, bọn hắn thói quen tại trong nguy hiểm gian nan muốn sống, bọn hắn sớm thành thói quen tịch mịch, tu hành là bọn hắn duy nhất con đường phía trước. Diệp Bạch thân ảnh, tại hoàng hôn hoang dã, lôi ra một đầu dài lớn lên tàn ảnh, như gió, như sương mù, như là bay ra bông tuyết, như là phiêu linh cô diệp. Không cùng cánh đồng bát ngát, tịch hắc sơn lâm, ở bên cạnh hắn, như là ngược lại mang nhanh chóng sau này ngược lại đi. Chưa tới một canh giờ, Diệp Bạch nhãn trước, tự xuất hiện một tòa cự đại màu bạc thành trì, thành trong ao, một căn tráng kiện long trụ, thẳng đứng thẳng vân tiêu, không biết đến cùng cao bao nhiêu. Ngay ngắn long trụ hiện lên xanh thẳm sắc, thượng diện cự long điêu khắc được trông rất sống động, như là xoay quanh tại cột đá phía trên, đầu rồng chỉ lên trời, trong miệng hàm lấy một quả cực đại tử sắc long châu, cho dù là tại ban đêm, toàn bộ long trụ đã ở thành trong ao lòe lòe sáng lên. Đó là Nam Mã thành trung tâm, nghe nói là trì mực công quốc mấy trăm năm trước một vị tên là Lam Long Vương tiền bối lập, dùng ngôi sao ma tinh chế tác, thông thiên triệt địa, là công quốc thánh vật. Tiến vào. Ở cửa thành sắp đóng cửa cuối cùng một khắc, Diệp Bạch một cái lắc mình, phi thân tiến nhập Nam Mã trong thành, chỉ là thoáng thả ra một tia chuyên thuộc về huyền sư cường giả chỉ mới có đích khí thế, hai cái thị vệ liền lập tức trở nên cung kính, căn bản là không dám thu hắn vào thành phí. Vừa tiến vào Nam Mã thành, Diệp Bạch cũng không khỏi một hồi sợ hãi thán phục, thật lớn một tòa thành trì. Cái này Nam Mã thành, so với hắn đã thấy chính thành đã ngoài thành trì cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều, xem ra cái này trì mực công quốc, so về Lam Nguyệt mà nói, có lẽ muốn mạnh hơn không ít, hơn nữa cũng giàu có không ít. Bốn phía đều là hối hả dòng người, Diệp Bạch không qua tùy tiện hỏi một người, liền biết rõ đêm nay Nam Mã thành muốn tổ chức đấu giá hội địa phương là ở đâu rồi, lúc này không chút do dự, một cái lắc mình, liền từ trong đám người, trực tiếp trượt tới, không một lát, liền tới đến một tòa cự đại tử sắc hiên cát trước mặt. Tử Tinh Hiên. Diệp Bạch ngẩng đầu cất bước đi vào trong đó. Hắn tới nơi này tự nhiên không phải là vì thú vị, đối với những thành thị này thường xuyên tổ chức cái gọi là đấu giá hội cũng không có cái gì hứng thú, hôm nay cái này thế gian, có thể làm cho hắn một cái trung vị huyền vương động dung đồ vật, đã không có có bao nhiêu rồi. Hắn sở dĩ hội chạy tới nơi này, chỉ là bởi vì không ý kiến nghe được cái kia hai cái lão nhân nói đến, lần này Nam Mã thành đấu giá hội lên, sẽ xuất hiện một thanh ngũ phẩm đao khí, mới khiến cho hắn tâm bỗng nhúc nhích. Hắn đem vốn là chuẩn bị muốn để lại cho Đường Huyết Nhu chữa trị ảnh lục tử quan yêu đúc bằng sắc tiến vào tử quan yêu hậu kiếm bên trong, trong nội tâm tự nổi lên một phần xin lỗi tội trạng chi tâm, lần này trở lại Lam Nguyệt, tự muốn mua một thanh vượt qua nàng ảnh lục đao đao khí đưa cho nàng, dùng bồi thường tình này. Bất quá, ngũ phẩm đao khí cũng không có như này dễ tìm, phải biết rằng, trên thế giới này, ngũ phẩm đao khí, tự là huyền vương chuyên chúc phẩm giai, liền quỷ vương Tây Môn Hùng Liệt, sử dụng ma vương yến chuẩn cái này thân phận lúc, sử dụng cũng chỉ là tứ giai thượng phẩm diễm mi đao, cũng đủ để hoành hành nhất thời. Hiện tại, nghe đến đó có một thanh ngũ phẩm đao khí xuất hiện, Diệp Bạch tự nhiên không muốn buông tha. Đối với lần đấu giá này hội những vật khác, lại không có gì hứng thú, mua Lãnh Vân đao, tự ly khai. Vừa tiến vào Tử Tinh Hiên, trước mặt là một hồi tử quang chói mắt, tường bích bên trên ánh sáng tử tinh thạch, tại dưới ánh đèn phát ra sáng chói đoạt mục đích hào quang, chính giữa là một khối bích lục bản hiệu, thượng diện sách có Hy Linh Thương Hội bốn cái chữ nhỏ, hiển nhiên, lần này cái gọi là Nam Mã thành đấu giá hội, tự là cái này tên là Hy Linh Thương Hội tổ chức được rồi. Có thể lấy ra một thanh ngũ giai đao khí, hơn nữa hấp dẫn là như thế hơn Huyền Tông, Huyền Vương cường giả, cái này Hy Linh Thương Hội cũng là có một ít thực lực, chỉ nhìn tường bích bên trên những cái kia ánh sáng tử tinh thạch, mỗi một khỏa liền muốn lên trăm vạn huyền tinh, người bình thường cả đời cũng gom góp không đồng đều nó một số không đầu, mặt này tường bích lên, lại ít nhất khảm nạm mấy chục khỏa, hắn mục đích gần kề chỉ là với tư cách trên mặt tường một cái trang trí. Hai cái khuôn mặt dảo mỹ, dáng người mạn diệu thiếu nữ tử y, chạy ra đón chào, hoan nghênh quang lâm, xin lấy ra ngài thẻ khách quý hoặc thư mời. Diệp Bạch nghe vậy, chau mày nói, ta không có. Hai cái thiếu nữ tử y ngay ngắn hướng ngẩn ngơ, hay vẫn là bên trái chính là cái kia tim mặt thanh tú nữ tử phản ứng nhanh, như trước cười ngọt với nói, thực xin lỗi tiên sinh, nếu như ngài không có thẻ khách quý hoặc thư mời, chúng ta liền không thể đem ngài bỏ vào đấu giá hội tràng rồi, cái này là chúng ta Hy Linh Thương Hội xử lý thiết một hồi quy cách tương đối cao đấu giá hội, hội trường cũng không lớn, cho nên xin ngài tha thứ. Diệp Bạch nghe vậy, lo nghĩ, vẫy tay một cái, một trương tử sắc minh tạp tựu ra hiện tại hắn bàn tay. Hắn tại hai nữ trước mặt dương dương lên, nói, ta muốn, cái này có lẽ có thể đi à nha. Nói xong, tự đem trong tay tử sắc minh tạp đưa tới. Hai nữ ngẩn ngơ, bên trái tim mặt thiếu nữ tiếp nhận, ánh mắt chỉ là tại minh tạp bên trên nhanh chóng quét qua, liền vẻ mặt kinh hãi, cùng kính hướng Diệp Bạch khẽ không người, nói, đương nhiên có thể rồi, tiên sinh ngài thỉnh. Diệp Bạch cười cười, tiếp nhận minh tạp, trực tiếp quay người đi đến lầu 2, biến mất không thấy gì nữa. Bên phải thiếu nữ thấy thế, không khỏi quá sợ hãi nói, người như thế nào đem hắn phóng lên rồi. Tề tổng quản nói, lần đấu giá này hội, bởi vì có huyền vương cấp cường giả muốn tới, cho nên không muốn có người rảnh rỗi quấy rầy, hội trường tối đa chỉ có thể dung nạp 100-200 cá nhân, tất cả đều là huyền tông huyền vương cấp cao thủ, hoặc là có được thẻ khách quý đặc cấp khách quý cùng với có được thư mời tất cả đại thế gia, tông môn người trong, ngươi như vậy tùy tiện thả người, đến lúc đó. Tổng quản trách cứ xuống, chúng ta đã có thể không dễ chịu lắm. Tại bên trái thiếu nữ thấy thế, mỉm cười, lắc đầu nói, Thải Vi, ngươi thấy ta giống làm việc không hề đúng mực người sao, tuy nhiên quy củ đã định, nhưng là, một cái người mang hơn 30 tỷ thân gia đại nhân, sao lại, há có thể không có tư cách tiến trận này đấu giá hội, nếu như chúng ta thật sự dựa theo quy định đem người ta cự chi môn bên ngoài, như vậy, đến lúc đó Tề tổng quản đã biết, mới có thể trì chúng ta tội lớn đây này. A, hơn 30 tỷ. Trong nháy mắt, bên phải cái kia tên là Thải Vi cô gái áo tím liền không khỏi toàn bộ ngây dại, thò tay che miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, cái kia vẻ mặt mỉm cười người trẻ tuổi, rõ ràng có cao như vậy đích thân gia, chẳng lẽ là cái nào đại tông môn thế gia công tử sao? Bên trái thiếu nữ phốc xùy cười nói, xem đem ngươi dọa, hiện tại, ngươi còn dám ngăn đón như vậy một vị đại nhân sao? Bên phải thiếu nữ vội vàng liên tục khoát tay, nói, không dám, không dám, cũng không dám nữa. Diệp Bạch lên lầu 2, quả nhiên, cùng cái kia hai gã cửa ra vào đứng hầu cô gái áo tím nói đồng dạng, lần đấu giá này hội quy cách quả nhiên thập phần độ cao, toàn bộ hội trường tráng lệ, lại cũng không đại, chỉ có vài chục mấy khí tức cường hoành người ngồi ở chỗ kia, mặt khác hơn 10 người, tắc thì y lấy hoa lệ, nguyên một đám khí chất bất phàm, hiển nhiên, đều là thân gia xa xỉ chi nhân. Nghĩ đến cũng đúng, đã đến huyền vương cảnh giới này, cái đó một kiện bảo vật không phải giá trị liên thành, bọn hắn đã không quan tâm nhiều, mà ở hồ tinh rồi, bất luận cái gì một kiện, cũng không phải người bình thường nhúng chàm được rất tốt đấy. Cho nên, đến nơi này cấp độ đấu giá hội, trừ phi chân chính có thân phận, hoặc là có thân gia người, nếu không, bình thường người là căn bản vào không được đấy. Đây không phải thương hội kỳ thị, cố ý chế tạo cánh cửa, mà là, suy nghĩ một chút một cái huyền vương cấp đấu giá hội, mấy ngàn tên người bình thường, thậm chí là mấy vạn tên người bình thường, ngồi ở dưới mặt loạn thành một bầy, đem toàn bộ đấu giá hội khiến cho rối loạn, cái này đấu giá hội còn thế nào tiến hành? Những này tuyệt thế kỳ bảo lực hấp dẫn thật sự quá lớn, nếu như Hy Linh thương hội thật sự không thiết cánh cửa, thả đi đến bên trong dẫn, đoán chừng, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn người cũng có thể tràn vào đến. Không nói mặt khác, tự một thanh ngũ phẩm đao khí Lãnh Vân đao, chỉ sợ tất cả mọi người vì biết một chút về cái này loại bảo vật, ngàn dặm vạn dặm đều muốn đến đây đánh giá rồi, khi đó, đem toàn bộ Hy Linh thương hội sang bằng cũng không bỏ xuống được, cho nên, cánh cửa là phải đấy. Bởi vậy, loại này đẳng cấp đấu giá hội, từ trước đến nay chỉ ở một ít bộ phận người tầm đó thông truyện, thường thường, có thực lực người mua, cũng sẽ ở trước đó nhận được đấu giá hội phong thư thông tri, sau đó có chỗ chuẩn bị, dù sao, loại này đẳng cấp bảo vật, mỗi một kiện cũng sẽ không là quá tiện nghi đấy. Đương nhiên, nếu như người chân chính có lấy cực lớn thân gia, trên đường gia nhập, tự nhiên cũng là đấu giá hội cho phép sự tình, dù sao, bọn hắn không thể nào làm được hai mặt đều đủ, có chút cường giả, nếu là trên đường đi ngang qua, nghe được tin tức, trước tới tham gia, thương hội cũng không dám cự cũng không phải. Hơn nữa, cho dù bọn hắn dám, cũng sẽ không làm loại chuyện này, nếu là đấu giá hội, tự nhiên là vì cầu lợi, có đại người mua gia nhập, đại biểu chính là bọn hắn khả năng kiếm lấy lợi nhuận trở nên gấp mấy lần hướng bên trên trở mình. Đã đến huyền vương cảnh giới này, vung tiền như rác thật sự là một chuyện cười, thậm chí ném một cái vạn kim đều không đủ dùng hình dung. Bọn hắn một câu không có tăng thêm mấy trăm hơn 1.000 vạn. Tự căn bản là không có cạnh tranh những này kỳ bảo quyền lợi. Nhiều người, cùng thiểu một người, ở giữa chênh lệch, thường thường là hàng tỷ, thậm chí mấy chục hàng tỷ con số, cùng những cái kia bình thường đấu giá hội, mấy trên vạn người. Nhiều mấy cái thiểu mấy cái, thậm chí nhiều mấy trăm thiểu mấy trăm, đều không nhiều lắm chênh lệch. Là hoàn toàn bất đồng đấy. Bởi vậy, đem làm tên kia thiếu nữ tử y chứng kiến Diệp Bạch Minh tạp phía trên, thình lình biểu hiện lấy hơn 30 tỷ cái này cực lớn đến có chút đáng sợ con số, tự nhiên không dám chút nào ngăn trở, lúc này ngoan ngoãn cho Diệp Bạch cho đi rồi. Thậm chí, thiếu nữ tử y trong nội tâm còn có chút vui mừng, dù sao, như thế một vị khách hàng lớn gia nhập. Đến lúc đó thực thành giao cái gì bảo vật, các nàng khen thưởng. Có lẽ lại hội cao hơn không ít. Đối với Diệp Bạch lớn như vậy nhân vật, tự nhiên chỉ có hoan nghênh. Không có ra bên ngoài chống đẩy đạo lý. Diệp Bạch ánh mắt có chút quét qua, tự thấy được trong góc, có một khối màn che về sau, là năm cái cực lớn bạch ngọc ghế bành, trên mặt ghế phố lấy giày đặc bạch hổ da lông, bên cạnh trên mặt bàn là linh quả rượu ngon. Hiện tại, năm cái trên mặt ghế thái sư, ẩn ẩn có 4 nhân ảnh ngồi xuống, 3 nam 1 nữ, hiển nhiên, chắc hẳn, cái này là Hy Linh thương hội cố ý mời đến tứ đại huyền vương rồi. Diệp Bạch cũng không có gom góp đi qua, mà là tùy tiện tìm cái bình thường khu huyền tông đằng sau vị trí ngồi xuống, sau đó dương mắt hướng trên đài nhìn lại. Lúc này, đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, trên đài cao, đốt lấy ba chi nến đỏ hết, tự cho thấy thời gian đã đến, mà bây giờ, cái này ba chi nến đỏ, đã bất quá một phần cao, đoán chừng tối đa còn có một phút đồng hồ thời gian sẽ hết, đến lúc đó đấu giá hội sẽ chính thức mở ra. Ngồi ở Diệp Bạch trước khi, là một người mặc áo xám, trên người lộ ra lấy cường đại huyền khí chấn động lục tuần lão giả, khuôn mặt thanh cù, không giận mà uy, hẳn là một vị trung vị huyền tông. Mà ở bên cạnh hắn, còn ngồi lấy một người khác, thì là một gã mặc tử y phú thương mập mạp, tay trái ngón cái, mang theo một chỉ ống ánh bích lục ngọc bản chỉ, mặt mũi tràn đầy hòa khí, cười hì hì, hẳn là nơi đây phú thương đại cổ một trong. Có thể đi vào này đấu giá hội, nếu không tới xứng đôi thân phận, ít nhất phải có cực kỳ sung túc tài lực, thấp nhất chuẩn nhập môn hạm là 1.000 vạn, kỳ thật chính thức tiến vào tại đây, cái nào không có mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 1 tỷ tài phú, cho nên, vị này mập mạp, rõ ràng cũng không thể xem thường. Diệp Bạch không có để ý bọn hắn, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi, tại kỳ thiên bí cảnh ở bên trong, hắn đã giết hơn 10 vị đỉnh cấp huyền tông, nửa vương, đạt được tài phú vô số kể, ngoài trừ phân ra một ít bộ phận cho Phong Tuyết mua sắm hỏa ly thảo bên ngoài, cũng chỉ có tại kỳ thiên nội các xuất ra 50 tỷ mua 5 hạt hóa long đan, còn lại còn có hơn 30 tỷ, chính là một thanh ngũ giai đao khí, hẳn là vậy là đủ rồi, cho nên hắn hào không lo lắng. Theo lấy thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua bên ngoài không nửa người đến, mà trên đài ngọn nến còn không có hết, cách đó không xa màn che về sau, bỗng nhiên vang lên một hồi chưởng phong, hô một tiếng trực tiếp đem trên đài ba căn ngọn nến thổi tắt, một cái cực nhạt, lại có vẻ thập phần âm lệ thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, ngọn nến đã diệt, còn không bắt đầu. À, một màn này thật sự vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng không ngờ rằng, rõ ràng chỉ cần đợi lát nữa một lát có thể, màn che sau người nọ nhưng như cũ như thế không kiên nhẫn, bất quá chứng kiến thanh âm phát ra phương hướng, tất cả mọi người chỉ có câm như hến, ai cũng không dám nói nửa chữ không. Một người mặc màu xanh áo dài lão nhân vội vã đi đến bàn đấu giá, cười lầm lành nói, lại để cho các vị đợi lâu, đấu giá hội cái này mà bắt đầu, lần này đấu giá tổng cộng 12 kiện vật phẩm, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, chắc hẳn các vị đều nhận được chúng ta phát ra bảo vật đồ giám, ta tựu không nhiều lắm giới thiệu, phía dưới, cho mời đệ nhất kiện vật đấu giá, tứ giai kỳ bảo, vẫn tâm đồng hoàng một quả, khởi đập giá, 1.200 vạn, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 50 vạn. Nói xong, liền có người đem một quả chỉnh thể hiện lên màu hồng đỏ thẫm lớn cỡ bàn tay vòng tròn lấy đi ra, vật ấy toàn thân đỏ cho ét, nhàn sắc âm u, thượng diện còn có một đạo rất nhỏ vết rách, xem thập phần cổ xưa. Cái này vẫn tâm đồng hoàng là tứ giai cực phẩm tài liệu luyện khí, xích hỏa linh đồng tạo thành, đã xem như một kiện tính công kích linh binh, lại là một kiện phòng ngự tính chí bảo, hơn nữa nó còn có một tác dụng, có thể phụ trợ tu luyện, làm cho lòng người ma không sinh. Đối với hỏa hệ tu luyện giả mà nói, này cái chỉnh thể toàn bộ từ một cả khối xích hỏa linh đồng đúc thành vấn tâm đồng hoàng, như đeo tại người trên người, đối với hỏa nguyên tố thì có lấy thật tốt đạo hỏa thuộc tính, có thể sâu sắc tăng cường một cái tu giả hấp thu hỏa hệ linh khí tốc độ, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp người có thật lớn phụ trợ tác dụng. Cho nên, thân là tứ giai kỳ bảo, nó 1.200 vạn giá quy định thật sự không cao, bởi vậy lập tức có rất nhiều người bắt đầu cạnh tranh, giá cả một đường kéo lên, rất nhanh, tự lên tới 2.400 vạn, suất tăng lên gấp đôi, bị một gã hỏa hệ trung vị huyền tông mua hàng. Nói thật, lần này vật phẩm đấu giá đệ nhất kiện tựu là như bảo vậy này, thật sự lại để cho Diệp Bạch đều có chút giật mình, như đổi tại trước kia, hắn không có tấn thăng đến huyền vương thời điểm, này cái vấn tâm đồng hoàng hắn đều chịu tâm động, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn mua lại, bất quá hiện tại, tứ giai phẩm giai với hắn mà nói, đã hơi có chút thấp, cho nên, hắn tuy nhiên nhìn, nhưng lại không ra tay. Rất nhanh, thứ hai miếng vật đấu giá xuất hiện, lần này vẫn là một kiện tứ giai linh binh, tên là Cốt Linh Thú Kiếm, chỉ dùng để một cổ tứ giai cao cấp loài cá hung thú. Phòng gáy ngư sau lưng xương cá chỗ chế thành, sắc bén vô cùng, hơn nữa có được lấy tinh thần đặc hiệu, sử dụng thời điểm, có thể phát ra một loại nức nở nghẹn ngào như khóc kỳ lạ sóng âm, sử người bị công kích sinh ra tinh thần thác loạn, do đó thực lực giảm lớn, thụ người chế trụ. Khởi đập giá, 1.700 vạn, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 50 vạn, cuối cùng bị người dùng 2.900 vạn giá cao, bị một gã kiếm tông lấy được. Đệ tam kiện vật đấu giá là một bộ thanh cấp trung cấp bí kíp, yêu dạ thiên hành thân pháp, khởi đập giá 4.000 vạn huyền tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 vạn, cuối cùng dùng 6.000 vạn thành công thành giao. Thứ tư kiện vật đấu giá, vì một gốc ngũ phẩm cấp thấp sát thần thảo, khởi đập giá, 4.500 vạn. Đệ ngũ kiện vật đấu giá, là một khối ngũ giai trung cấp lam sơn ngân thạch, khởi đập giá, 4.700 vạn. Thứ sáu kiện vật đấu giá, là một chỉ ngũ giai trung cấp hung thú chu lông đuôi vĩ linh, khởi đập giá, 5.000 vạn. Những này vật đấu giá mỗi đồng dạng đều là giá trị liên thành chi vật. Vừa xuất hiện cũng lập tức đưa tới oanh đoạt, cuối cùng phân biệt dùng 5.600 vạn, 6.200 vạn cùng 6.700 vạn thành giao. Có thể nói kinh người. Bình thường đấu giá hội như cuối cùng áp trục có thể phá trăm vạn, liền có thể xưng là cỡ trung đấu giá hội, nếu là phá ngàn vạn thì thôi có thể đưa thân cỡ lớn đấu giá hội chi lưu. Nhưng lần đấu giá này hội, một mở màn là mấy ngàn vạn giá cao, mà vào đi đến cuối cùng, càng là càng lên càng cao, không có một kiện thấp hơn 2.000 vạn vật phẩm, đại đa số đều là 5.000. 6.000 vạn, thậm chí cực kỳ tiếp cận 7.000 vạn, chỉ sợ siêu đại hình đấu giá hội, đều không đủ dùng hình dung quy mô của nó. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ, chính thức thứ tốt, còn không có xuất hiện, cuối cùng ba dạng vật phẩm mới thật sự là áp trục, bằng không thì, chỉ nhìn hiện tại màn che sau đích bốn vị huyền vương, như trước hoàn toàn không có động tĩnh, sẽ biết. Thứ 7 kiện vật phẩm là một khỏa huyền tông cảnh giới có thể có nhỏ nhất tỷ lệ đột phá một cái tiểu quan khẩu cực phẩm linh đan, tọa vong đan, đem làm kiện vật phẩm này vừa xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá lập tức ầm ầm, tất cả mọi người sôi trào. 7.000 vạn, 8.000 vạn, 9.000 vạn, 100 triệu. Chỉ có điều một lát tầm đó, kiện vật phẩm này giá cả liền trực tiếp vượt qua 100 triệu, cuối cùng bị ngồi ở Diệp Bạch trước người cái kia tên tử y mập mạp phú thương dùng 100 triệu 4.000 vạn đáng sợ giá trên trời mua đi. Tại rồi sau đó, toàn bộ đấu giá hội tràn liền một phát không thể vãn hồi, thứ 8 kiện vật phẩm trực tiếp đánh ra 200 triệu 3.000 vạn giá cao, để 9 kiện vật phẩm càng là lại sáng tạo cái mới cao, trực tiếp đạt đến 400 triệu 6.000 vạn. Cuối cùng trọng đầu hí đã đến, thứ 10 kiện vật phẩm. Trên đài, cái kia thanh y đấu giá sư hắn giọng một cái, rồi sau đó vẻ mặt tươi cười mà nói, kế tiếp là lần này đấu giá hội trọng đầu hí, đếm ngược đệ nhất kiện, ngũ giai trung cấp đao khí, Lãnh Vân Hoang Thúy đao một thanh, khởi đập giá, 600 triệu huyền tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 vạn. Quanh thanh y lão giả lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu giá hội tràn, lập tức sôi trào, ngũ phẩm đao khí, hơn nửa phẩm giai tốc hành ngũ giai trung cấp, đây chính là chỉ có huyền vương cấp cường giả mới có thể sử dụng được rất tốt cực phẩm đao khí a, tất cả mọi người không khỏi trong nháy mắt nhìn về phía trên đài. Mà ngay cả Diệp Bạch, cũng không khỏi tinh thần chấn động, cuối cùng đã tới. Hắn ngẩng đầu hướng trên đài đấu giá nhìn lại. Chỉ thấy thanh y lão giả sau lưng, một tử y thị nữ tay nâng một thanh hình thức kỳ cổ loan nguyệt hình trường đao, chân thành từ phía sau đài đi ra, trình đến lão giả trong tay, lão giả hai tay nắm chặt, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, bá một tiếng, đem hắn lập tức hút ra khỏi vỏ. Lập tức, tự phản phất nước chảy khắp qua mặt bàn, ánh trăng tràn đầy đình giai, đây là một thanh màu xanh biếc trường đao, rộng chừng một tấc, dài ước chừng bốn thước, toàn thân ống ánh không rảnh, cung chuyển chỗ mượt mà thon dài, đao ngạc phong cách cổ xưa cứng cáp, một cổ bức người đao khí, trực tiếp đập vào mặt mà ra, dưới bậc thang cách gần đó mấy người, đều cảm thấy trước mắt một hồi hàn quang chói mắt, ánh lông mày sinh bích. Hảo đao! Không ít người lập tức lên tiếng kinh hô, mà ngay cả xa xa màn che về sau, cái kia bốn gã huyền vương, còn mắt cũng thoáng giật giật, có một tia vẻ mặt, thoáng ngồi thẳng chút ít thân thể. 600 triệu 5.000 vạn. Lập tức, phía trước thì có một gã đao hệ huyền tông lớn tiếng ra giá, hơn nữa một hô tự bỏ thêm 5.000 vạn, như tại thường ngày, cái này nhất định là một cái kinh thiên động địa giá cao cách. Nhưng mà, này một khắc, tại đây chui Lãnh Vân Hoang Thúy đao trước mặt, lại có vẻ là như thế không có ý nghĩa, bởi vì rất nhanh, thanh âm của hắn liền bị đằng sau mọi người thanh âm bao phủ, đã vượt qua đi qua, bao phủ tại cuồn cuộn thủy triều bên trong. Không có người còn nhớ rõ hắn. 700 triệu, 750 triệu, 800 triệu, 950 triệu, 1,1 tỷ. Oanh! Khung cùng sôi trào, làm cho cả đấu giá hội đỉnh thiếu chút nữa lật tung, bực này quy mô nhỏ đấu giá hội bên trên. Sẽ xuất hiện như thế nóng nảy tràn cảnh, thật sự lại để cho người khiếp sợ, ngũ giai đao khí lực hấp dẫn, hiển nhiên không phải bình thường bảo vật có khả năng so sánh được đấy. Có đao này khí, như tại huyền vương trên tay, cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn, nếu là huyền tông, chiến lực càng là lập tức tăng lên mấy lần. Cho nên, Lãnh Vân Hoang Thúy đao giá trị, hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng mà, ngay từ đầu liền bạo xuất 11 ức giá trên trời, tiếp cận mới bắt đầu báo giá gấp 2, yên nguyên lại để cho tất cả mọi người líu lưỡi không thôi. Hàng phía trước, vị kia đao hệ huyền tông sắc mặt trận thanh trận hồng. Hắn đối với cái này chui đao rõ ràng cho thấy tình thế bắt buộc, nhưng mà hiện trường tình thế. Nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. 1 tỷ 2. Hắn nghiến răng nghiến lợi báo ra cái số này. Con mắt trở nên đỏ bừng, gắt gao nhìn chòng chọc trên đài cái kia đem Lãnh Vân Hoang Thúy đao, nắm đấm đều rất nhanh. Hiển nhiên, cái số này đã muốn tới gần tâm lý của hắn làng ranh. Một cái tiểu huyền tông, không đạt đỉnh cấp huyền tông cấp độ, có thể có được hơn 10 ức tài phú cũng đã là một cái thiên văn con số rồi. Nếu như 1 tỷ 2 còn bắt không được cái này chui đao, vậy hắn hy vọng tự rõ ràng không có bao nhiêu rồi. Không có người ra tay. Không có người ra tay, nhanh gõ chú ý. Nhanh. Nhưng mà, một cái đột ngột thanh âm vang lên, rất nhanh đánh nát mộng đẹp của hắn, tại Diệp Bạch trước người, cái kia theo vừa tiến đến vẫn không có xảy ra âm thanh áo xám lão giả, bỗng nhiên giương lên tay, chậm rãi mở miệng nói, 1,4 tỷ. Một tiếng kêu đau đớn, tên kia ngồi ở hàng phía trước Đao Hệ Huyền Tông cả người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lắc thân hình, tê liệt trên ghế ngồi, tay che ngực khẩu, xoay đầu lại tràn ngập oán hận nhìn chòng chọc cái kia áo xám lão giả đánh giá liếc, trong lòng bàn tay đều túa ra huyết đến. Nhưng mà, cái kia áo xám lão giả lại vẻ mặt hờ hững biểu lộ, giống như là căn bản không thấy được cái kia Đao Hệ Huyền Tông giết người ánh mắt, hai tay ôm cánh tay, còn mắt nửa khép, phản phất, thuận miệng ra giá báo ra một cái 1.4 tỷ giá cả, đối với hắn, cũng không quá đáng là gió nhẹ quất vào mặt, hơi bụi quét đủ, chưa đủ nhắc tới mà thôi. 1.5 tỷ. Lúc này, phía trước một gã cao cấp Huyền Tông đứng lên, trong ánh mắt hơi xem kỹ nhìn cái kia áo xám lão giả liếc, chậm rãi mở miệng nói, con mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng kiên kỵ. 1.6 tỷ. Áo xám lão giả không chút do dự mở miệng, tiếp tục tăng giá nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tên kia cao cấp Huyền Tông sắc mặt giận dỗi, không thể không buông tha cho đấu giá, tức giận ngồi xuống, đến tận đây, toàn bộ bình thường trong vùng, lại không người nào dám mở miệng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi rất nhiều lòng người mong muốn rồi. Trên đài đấu giá, tên kia thanh y lão giả mặt mỉm cười, con mắt mọi nơi nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, còn có người muốn tăng giá ấy ư, nếu như không có, như vậy ta liền muốn tuyên bố, cái này chui lãnh vân hoang thúy đao, tự quy bên kia ngồi lấy cái kia tên áo xám tiền bối chỗ. Có. Chữ còn không có lối ra, bỗng nhiên, theo dưới đáy bình thường khu xếp sau, truyền đến một cái hết sức trẻ tuổi, bình thản thanh âm, 2 tỷ. Này âm thanh vừa ra, toàn bộ đấu giá hội trường bỗng nhiên biến thành chết yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu trở lại đi, tìm kiếm cái kia phát ra tiếng chi nhân, liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều nghe thấy. Tên kia vốn bị áo xám lão giả làm rối Đao Hệ Huyền Tông cùng tên kia cao cấp Huyền Tông, thấy thế, lập tức trong nội tâm khoái ý không thôi, ha ha, người cũng có hôm nay, xem ra cũng không phải mỗi người đều sợ ngươi xà lão đấy. Bất quá, lại ai cũng không có mở miệng nói chuyện, dù sao lãnh vân hoang thúy đao đã cùng bọn hắn vô duyên, cho nên trong nội tâm vừa để xuống, giờ phút này ngược lại có thể vuốt ve xem náo nhiệt nghĩ cách ôm cánh tay xem cuộc vui. Bất quá, bọn hắn nhìn về phía Diệp Bạch trong ánh mắt, rồi lại kỳ dị mang theo một tia thương xót, chỉ là không có minh lấy biểu hiện ra ngoài. Mà lúc này, cái kia trên đài thanh y lão giả, cũng là mãnh liệt cả kinh, cuối cùng một cái có chữ khó khăn lắm muốn lối ra, vội vàng bị hắn dừng lại, ánh mắt rơi xuống cái kia áo xám lão giả sau lưng ngồi lấy một người bình thường bạch y thanh niên, thân sắc tựu là mãnh liệt kinh ngạc. Rồi sau đó, hắn mới mãnh liệt vui vẻ, lớn tiếng nói, các vị, 2 tỷ, vị công tử này ra giá 2 tỷ, còn có hay không muốn tăng giá, 2 tỷ một lần, 2 tỷ lần thứ hai, 2 tỷ ba, 2,1 tỷ. Đúng lúc này, cái kia ngồi ở Diệp Bạch trước người áo xám lão giả, mở miệng lần nữa nói, rồi sau đó, lần thứ nhất mở to mắt, quay đầu nhàn nhạt nhìn Diệp Bạch liếc, ánh mắt của hắn cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, dĩ nhiên là ống ánh màu đỏ, như là loài rắn con mắt, nhìn tựu lại để cho người trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhưng mà, một thanh âm lần nữa vang lên, trực tiếp đánh gãy hắn, 2,5 tỷ. Hừ, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt. Cái kia áo xám lão giả lần nữa nhìn thật sâu Diệp Bạch liếc, rồi sau đó trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, không nữa mở miệng, một lần nữa nhắm mắt lại, làm như lâm vào ngủ say bên trong, toàn bộ trong phòng đấu giá, lập tức chỉ còn lại có một mảnh như là kéo ống bể thở sâu tức thanh âm. Không ít người nhìn chòng chọc Diệp Bạch con mắt đều mang theo điều tra chi sắc, quá đã kích thích, quá đã kích thích. Người trẻ tuổi kia là ai? Hai lần tăng giá, mỗi lần đều trực tiếp tăng lên 400 triệu, trời ạ, tiền của hắn là nước dội lá môn có được hay sao? Không chút nào quý trọng. Cũng có người tại trong lòng khinh thường hừ lạnh nói, hừ, dám đắc tội danh chấn thiên hạ xà lão, không muốn sống chăng, cho dù cho hắn lấy được lãnh vân hoang thúy đao, cuối cùng cũng mang không quay về, tiểu tử này, hay vẫn là quá non rồi. Không có người tái mở miệng, trên đài thanh y lão giả lập tức lớn tiếng tuyên bố, tốt, hiện tại ta tuyên bố, ngũ giai trung cấp đao khí, lãnh vân hoang thúy đao người mua là, bên kia vị kia bạch y công tử. Xem tại không một lát, liền có một gã thị nữ một lần nữa đem đao gói kỹ, đi xuống bàn đấu giá, đi vào Diệp Bạch trước mặt, tiễn hàng lưỡng đến về sau. Diệp Bạch nhặt điều tra đao trong hộp đao khí thật là lãnh vân hoang thúy đao không sai về sau, nhẹ gật đầu, lập tức liền đứng dậy, xách theo đao hộp chuẩn bị rời đi. Một mực chú ý lấy bên này tình huống mọi người thấy thế, có không ít người âm thầm gật đầu nói, người này ngược lại cũng không phải nhất muội ngu không ai bằng, đắc tội xà lão, hiện tại cầm lấy đao thừa dịp đấu giá hội còn không có chấm dứt liền rời đi, đích thật là được coi là thông minh tiến hành, bất quá, hắn quá coi thường xà lão rồi, người này đã dám đảm đương chúng gãy mặt mũi của hắn, sao lại, há có thể bỏ mặc hắn dễ dàng như thế ly khai. Chỉ sợ vừa ra cái này Hy Linh bán đấu giá, lập tức sẽ chết tại chỗ. Cũng có người khinh thường mà nói, hừ, đã biết rõ người như vậy đắc tội không được, còn muốn ra tay, hiện tại đạt được đao lại muốn quay người chạy trốn, thật là một cái đứng thẳng hàng. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người mãnh liệt kinh ngạc, đã thấy Diệp Bạch thình lình lại quay lại thân đến, rồi sau đó, con mắt khẽ động, nhìn về phía trên đài, vậy mà lại xách theo đao hộp, quay người ngồi trở lại trong ghế. À, một màn này thật sự vượt quá toàn trường đại đa số người ngoài ý liệu, cơ hồ không có người ngờ tới còn có cái này chuyện xấu, mà ngay cả vốn muốn đứng lên đuổi theo cái kia áo xám lão giả, cũng là mãnh liệt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao lại trở lại rồi? Chẳng lẽ lại, hắn ý thức được đi ra ngoài nguy hiểm, cho nên muốn mượn Hy Linh Thương Hội lực lượng bảo hộ hắn ly khai hay sao? Hừ, cái này cũng quá ý nghĩ hảo huyền rồi, Hy Linh Thương Hội chỉ phụ trách mua bán, cho dù thật sự đáp ứng bảo hộ hắn nhất thời, nhưng ở xà lão bực này vô khổng bất nhập mặt người trước, lại há có thể bảo hộ được hắn cả đời. Được rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến a, trước tham gia hết cái này đấu giá hội. Không ít người lúc này thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi xuống, đem con mắt nhìn về phía trên đài. Đã thấy tại vừa rồi cái kia một lát sau, lại có một gã thiếu nữ tử y đi trước sân khấu, đem một cái hình vuông ống ánh hộp ngọc đưa tới cái kia thanh y lão giả trong tay. Phương hình hộp ngọc tại thanh y lão giả trong tay đã mở ra, bên trong không có vật khác, dĩ nhiên là ba đóa xếp thành một hàng, lăng không lơ lửng tại hộp ngọc trên không, tự hồ không có để lục bình ba đóa màu vàng kim ống ánh hỏa diễm. Thứ 11 kiện vật đấu giá, lục phẩm địa hỏa, bất diệt vương hỏa ba đóa, hái từ phù đồ dị giới, viễn cổ thiên địa mà sinh, đối với hỏa hệ tu luyện giả có thật lớn bổ dưỡng tác dụng, như có người có thể hấp thu ba đóa hỏa diễm chi năng tại bản thân, tất có được đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Khởi đập giá, 1. 5 tỷ huyền tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5.000 vạn. À, dĩ nhiên là bực này kỳ vật, đối với phù đồ dị giới, tất cả mọi người tự nhiên nghe nói qua, đó là sao thiên ngoại thiên còn muốn huyền bí một chỗ thế giới, nghe nói là viễn cổ huyết ma ký sinh địa phương, về sau huyết ma bị phong ấn, nơi này thế giới cửa vào như vậy đóng cửa, nhưng yên nguyên vẫn có người hội đi vào tu luyện bản thân. Bất quá, cho dù đạt tới huyền tôn cảnh giới, cũng không có can đảm đơn giản tiến vào trong đó, thực lực không đủ người, mới phương đi vào cũng sẽ bị bên trong vặn vẹo không gian phong bạo xé thành phấn vụn. Cái kia chờ thần dị không gian ở bên trong tiên thiên địa mà sinh thần kỳ hỏa diễm, cùng bản thế giới tự nhiên đại hữu bất đồng, tục truyền hắn có được bất tử bất diệt thần kỳ đặc tính, có thể không có rễ mà đốt, gặp vật tức đốt. Loại vật này là chỉ có huyền tôn cấp cường giả mới có thể thật vất vả theo cái kia chỗ trong không gian mang đi ra đồ vật, tự nhiên trân quý đến không cách nào tưởng tượng. Bất quá, vấn đề là đại đa số người cái đó có năng lực như thế, đi hấp thu năng lượng của nó tu luyện bản thân, chỉ sợ còn không có đợi hấp thu hết cái loại này hỏa diễm chi lực, chính mình đã bị cái này ba đóa hỏa diễm đốt thành một mảnh hư vô a. Nhưng mà tất cả mọi người đồng dạng minh bạch, chỉ cần thần kỳ, dù là chính mình không cách nào sử dụng, nhưng với tư cách một loại thần kỳ năng lượng, giá trị của nó như trước không có khả năng bị đánh giá thấp. Nếu như bắt nó cầm lấy đi làm là một cái gia tộc trấn tông chi bảo, vậy nó đủ để trấn áp số mệnh. Nếu như bắt nó để vào một môn phái hộ tông trong đại trận, với tư cách năng lượng trụ cột uốn éo hạch tâm, cái kia đại trận uy lực bằng thêm mấy lần, năng lượng cuồn cuộn vô tận, cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng suy kiệt. Cho nên, một kiện bảo vật không muốn chỉ thấy nó bên ngoài giá trị, muốn nhìn thấy nó tiềm ẩn giá trị, Hy Linh Thương Hội đem cái này ba đóa hỏa diễm phóng tới áp trục vật phẩm bán đấu giá ở bên trong, hơn nữa là sau ngũ phẩm đao khí Lãnh Vân Hoang Thúy đao càng sau đích một kiện, rõ ràng cũng đồng dạng thấy được bất phàm của nó giá trị. Cho nên, dưới đài chỉ là lập tức yên tĩnh, rồi sau đó, lập tức đã có người không chút do dự mở miệng hô giá nói, 2 tỷ, 2,5 tỷ, tét được lấy tại 3 tỷ, 3,5 tỷ. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, cái này ba đóa bất diệt vương hỏa giá trị, liền vượt xa Lãnh Vân Hoang Thúy đao cuối cùng giá sau cùng, hơn nữa giá cả như trước còn đang không ngừng đi lên trên. 4 tỷ, 5 tỷ, 6,5 tỷ, 7 tỷ, 7,5 tỷ. Rốt cục, giá cả đến vậy, đã chậm rãi dừng lại, như thế giá trên trời. Đã vượt ra khỏi ở đây đại đa số lòng người thừa nhận giới hạn thấp nhất, coi như là đỉnh cấp huyền tông, nửa bước vương cảnh cường giả như vậy, có thể lấy được ra 75 ức số này mục đích, cũng không có mấy người. Ngay tại tràng diện dần dần quạnh cu ẻ thời điểm, xa xa, màn che về sau, một cái nhàn nhạt ôn hòa. Rồi lại không giận tự uy nữ tử thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai nhu hòa vang lên. 8,5 tỷ. À, là huyền vương xuất thủ. Lập tức, tất cả mọi người liền đồng thời đáy lòng chấn động, sinh ra một cổ tuyệt vọng, bọn hắn biết rõ, kỳ thật tranh giành đến nơi đây, đã không có bọn hắn chuyện gì. Lần đấu giá này hội, sở dĩ khả năng hấp dẫn đến 4 vị huyền vương. Kỳ thật cũng là vì đằng sau cái này lưỡng kiện đồ vật mà đến. Vốn là Lãnh Vân Hoang Thúy đao. Không có huyền vương ra tay, bọn hắn đáy lòng còn ôm một tia làm cho hạnh, bởi vậy mới đúng cái này ba đóa bất diệt vương hỏa tranh được túi bụi, nhưng hiện tại, huyền vương mới mở miệng, bọn hắn liền biết không tiếp tục nửa phần cơ hội. Liều tài lực, ở giữa sân người. Có người nào có thể liều đến qua một vị huyền vương? Cho dù có thể, cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám. Là vị nào huyền vương? Lúc này, mọi người đã chỉ còn lại có xem cuộc vui tâm tư rồi. Đều muốn nhìn một chút là vị nào Huyền Vương ra tay, có người cẩn thận nhớ lại vừa mới nghe được thanh âm, lập tức trong nội tâm chấn động, nói, giọng nữ, bốn vị Huyền Vương ở bên trong, chỉ có một vị nữ tử, cái kia chính là đến từ Tử Hoa Vương quốc Lam Nguyệt Vương. Là bốn vương một trong Lam Nguyệt Vương xuất thủ, trời ạ, nàng muốn bất diệt vương hỏa làm gì? Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, cái kia giọng nữ tự hô lên một tiếng về sau, liền lập tức đình chỉ, không ai có thể nhìn xuyên màn che, chứng kiến màn che đằng sau nữ tử kia biểu lộ. Trên đài đấu giá, thanh y lão giả nhìn thấy phía dưới hào khí có chút yên lặng, không mở miệng không được nói, các vị, 8,5 tỷ, còn có hay không người muốn tăng giá, bất diệt vương hỏa bực này thiên địa kỳ vật, thế nhưng mà tầm thường rất khó gặp đến, bỏ qua này một cơ hội, hối hận cả đời. Nhưng mà, bất luận hắn nói như thế nào, như trước không có nửa cái người có chút phản ứng, hay nói giỡn, Huyền Vương mở miệng, người dám đấu giá, không muốn sống chăng sao, mà ngay cả gần đây hung hăng càng quấy áo xám lão giả, cũng như cùng không nghe thấy, tuy nhiên trong ánh mắt tinh quang đóng mở, lại không có nửa phần mở miệng ý định. Lão giả kia thấy thế, biết rõ không trông cậy được vào bọn hắn, chỉ phải đưa ánh mắt quang hướng xa xa màn che về sau, lúc này, có thể cùng Huyền Vương đấu giá, cũng chỉ có Huyền Vương rồi, nếu như bọn hắn cũng không đấu giá, cái này ba đóa bất diệt vương hỏa cũng chỉ có dùng 8,5 tỷ giá cả bán cho Lam Nguyệt Vương rồi. Cái giá tiền này tuy nhiên không thấp, nhưng mà, khách quan tại ba đóa đến từ chính phủ đồ dị giới bất diệt vương hỏa mà nói, nhưng bây giờ không coi vào đâu giá cao, bởi vậy, với tư cách bán đấu giá một phương, thanh y lão giả tự nhiên là khoái hoạt không. Nhưng mà, hắn đợi đã lâu, y nguyên không ai mở miệng, trong lòng của hắn âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ, còn lại ba người, đều là xong cuối cùng đồng dạng vật phẩm đến hay sao? Bất diệt vương hỏa bực này kỳ vật, tự là Huyền Vương giai tầng bên trong cũng không nhiều cách nhìn, bọn hắn rõ ràng còn không tâm động. Bất quá, hắn cũng không dám chờ được quá lâu, gặp màn che hậu cửu lâu không có động tĩnh, hắn chỉ phải giơ tay lên bên trên đấu giá chu y, gõ một cái, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, cái này ba đóa bất diệt vương hỏa, tự quy bên kia Lam Nguyệt Vương sở hữu tất cả rồi. Nói xong, liền muốn ba chu y rơi xuống, xác định thành giao. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền ra, lại là tới từ ở bình thường khu xếp sau. Chậm đã. Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy bỗng nhiên lại là vừa rồi cái kia cùng áo xám lão giả cạnh tranh Lãnh Vân Hoang Thúy đao bạch y thanh niên, không ít người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn muốn làm gì, hắn sẽ không muốn cùng Huyền Vương giật đồ a, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự là điên rồi phải không, một cái xà lão còn chưa đủ, còn muốn treo chọc phải một vị vương giả. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi nảy ra, không biết làm sao thời điểm, cùng bọn hắn đoán trước không có gì bất đồng, cái kia bạch y thanh niên chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, ta ra 9 tỷ. Oanh. Bạch y thanh niên lời này vừa nói ra, lập tức, toàn bộ đấu giá hội tràng lần nữa sôi trào, vô số ông vang lên thanh âm mọi nơi tán loạn, tất cả mọi người bị bạch y thanh niên trong miệng hô lên cái số này làm chấn kinh rồi, nhưng mà, càng khiếp sợ, hay là hắn lúc này lớn mật cử động. Thật sự là không muốn sống nữa, 9 tỷ, lúc trước là 2,5 tỷ, hiện tại lại là 9 tỷ, trời ạ, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là cái gì địa vị? Mặc kệ hắn là cái gì địa vị, dám đắc tội một vị Huyền Vương, hắn chết chắc rồi. Đúng vậy a. Bất quá ta rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì trở lại rồi, hắn không là vì muốn Hy Linh Thương Hội bảo hộ hắn, hắn là ngày hôm nay chọc phở còn chưa đủ đại, dứt khoát muốn chọc ra ngày qua mới vui vẻ. Tiểu tử này, nguyên lai là xong lấy bất diệt vương hỏa đến, khó trách, hiện tại, tự xem hắn đợi chút nữa muốn như thế nào xong việc rồi, nếu như chỉ là làm mồ ngào. Còn không sao, nếu quả thật chọc giận một vị Huyền Vương cấp cường giả, lại để cho hắn ăn không hết túi lấy đi. Hừ. Ngược lại là tên kia áo xám lão giả sắc mặt có chút âm trầm. Nếu như Diệp Bạch thật sự chọc Lam Nguyệt Vương, khi đó hắn cũng không dám động thủ, Lam Nguyệt Vương mục tiêu, cái đó cho được hắn một cái nho nhỏ Huyền Tông nhúng tay, hắn tuy nhiên tự xưng là tự là đỉnh cấp Huyền Tông cũng có nhất định được nắm chắc đánh chết. Nhưng là Huyền Vương, cái kia sớm đã không phải một cấp số tồn tại. Chỉ có trước đợi nhìn, hy vọng tiểu tử này không nếu như thế não tàn, xúc động rồi, nếu như hắn như vậy thu tay lại, nói không chừng Lam Nguyệt Vương sẽ không đưa hắn để ở trong lòng, chỉ sợ hắn còn sẽ ra tay. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng là lập tức loạn, nhiều năm như vậy. Hắn một vị đường đường độc tông. Thật đúng là chưa từng có phát sinh qua loại chuyện này, nhưng hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể kiềm chế. Xa xa. Màn che về sau. Lặng im thật lâu, tựa hồ cũng bị Diệp Bạch những lời này chỗ kinh. Thật lâu, bỗng nhiên một cái khàn khàn trung niên thanh âm vang lên, cười ha ha nói, Lam Nguyệt, trước khi ta không với ngươi đoạt. Là cố ý muốn đem cái này ba đóa bất diệt vương hỏa tặng cho ngươi, bất quá. Hiện tại xem ra, chúng ta muốn cho ngươi. Có người, cũng không có đem ngươi để vào mắt a. Hừ. Một cái phi thường xinh đẹp nữ tử thanh âm yên lặng một lát, rốt cục vang lên, thản nhiên nói, Ngân Thương Vương, không cần kiếm chuyện, cái này ba đóa bất diệt vương hỏa ngươi nếu muốn, xin mời tự hành ra tay, chúng ta tất cả bằng thực lực, phụ thắng tất cả bằng tài lực. Về phần những người khác sao? Ngươi cảm thấy, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại có thể có bao nhiêu huyền tinh đâu này? Cái kia khàn khàn thanh âm yên lặng sau nửa ngày, vừa rồi ha ha cười nói rất hay, đã như vậy, ta tự không khách khí, 95 ức huyền tinh. 10 tỷ. La Mười Vương không chút do dự, trực tiếp đuổi kịp, hiển nhiên, đối với cái này ba đóa bất diệt vương hỏa, nàng là nguyện nhất định phải có. Toàn bộ đấu giá đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên, đối với hai vị huyền vương cấp cường giả tranh đoạt, bọn họ đều là Lâm Nhược Hàn con ve, không có ai dám mở miệng nói câu nào. Chỉ có trên đài đấu giá cái kia thanh y lão giả, trong nội tâm mừng rỡ, đối với đột nhiên mở miệng, quấy lên trận này tranh đoạt Diệp Bạch cảm kích e rằng dùng tột đỉnh, nếu như đây là một cái xạ thủ, cái này cái xạ thủ cũng quá chuyên nghiệp rồi. Còn chưa từng có người dám ở một vị huyền vương cấp cường giả cạnh đoạt trong tìm nắm, cái kia là muốn chết. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia bạch y thanh niên không nửa đầu óc, cũng sẽ không tại hai vị huyền vương cũng bắt đầu đấu giá dưới tình huống, lại thêm vào thời điểm, cái kia bạch y thanh niên thanh âm lần nữa vang lên, nhưng lại đem tất cả mọi người sợ tới mức toàn thân đánh cho một cái dài dòng, nguyên một đám mặt mũi trắng bệch. 11 tỷ. Toàn bộ đấu giá hội trường yên tĩnh được dọa người, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi ở bình thường khu xếp sau bạch y thanh niên, trong ánh mắt như là chỉ thấy quỷ, lúc này đây, không phải khiếp sợ, hoàn toàn biến thành kinh hãi. Mà ngay cả ngồi ở Diệp Bạch tiền mặt chính là cái kia áo xám lão giả, lúc này đây sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, hắn thì thào nói, đó là một tên điên, hoàn toàn tên điên, được rồi, ta không cùng hắn không chấp nhặt, hắn muốn như thế nào làm a, nói xong, rất nhanh chuyển di ly khai, rất xa tránh cách Diệp Bạch chỗ khu vực, chạy đến xó góc khác ngồi xuống, thẳng đến cảm thấy tất cả mọi người nhìn không thấy hắn, hắn mới thở dài ra một hơi, trong nội tâm vẫn bang bang kinh. Hoàng, nghĩ mà sợ không thôi. Ta như thế nào hội treo chọc đến như vậy một người điên, thật sự là xui, Lãnh Vân Hoang Thúy đao ta không đã muốn, đấu giá hội vừa kết thúc, ta lập tức ly khai, khỏi bị cá trong chậu họa. Trong lòng của hắn quả thực là hận cực kỳ, Diệp Bạch cả gan làm loạn, lại để cho gần đây tự xưng là mắt cao hơn đầu hắn, đều cảm giác được một hồi hít vào khí lạnh, không còn có tâm tư đi theo Diệp Bạch kế so sánh cái gì cướp đoạt Lãnh Vân Hoang Thúy đao chi thù, thù này, cho dù hắn có mệnh báo, hắn cũng không dám. Mà ngay cả trên đài cái kia tên đấu giá sư, giờ khắc này mặt cũng trắng rồi, trong nội tâm đối với Diệp Bạch không ở oán trách, trời ạ, người ra giá một lần cũng dễ làm thôi, thành công đem hai vị huyền vương cạnh tranh chọn, cái lúc này, người như thế nào còn muốn ra giá, lần này, có thể thật sự đem hai vị huyền vương thành công chọc giận, đã xong. Trong lòng của hắn thì thào nói, đắc tội hai vị huyền vương, đến lúc đó, hắn cái này đấu giá hội khai được lại thành công, bất diệt vương hỏa giá trị đập đến lại cao, sau đó, bọn hắn thương hội cũng sẽ không cho hắn nửa phần ban thưởng, chỉ biết có nhất xử phạt nghiêm khắc. Giờ khắc này, trong lòng của hắn quả thực là hối hận cuống quýt, đối với Diệp Bạch đột nhiên gia nhập, không nửa phần may mắn, chỉ là e ngại. Thu tay lại a, tranh thủ thời gian thu tay lại a, ta van ngươi. Giờ khắc này, người này thanh y đấu giá sư, trong ánh mắt đều lộ ra cầu khẩn thần sắc, hiển nhiên, cái này đột nhiên tới một màn, là lúc trước hắn như thế nào cũng không có lường trước đến đấy. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên màn che về sau, cái kia khàn khàn thanh âm lần nữa vang lên, Lam Nguyệt, xem ra có người không để cho mặt mũi ngươi a. Hừ. Nghe vậy, yên tĩnh sau nửa ngày, cái kia xinh đẹp nữ tử thanh âm lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, thì tính sao? Hắn không giống với không để cho ngươi Ngân Thương Vương mặt mũi sao? 11 tỷ, ngược lại là có chút tài lực, vậy thì lại đến liều đi, nhìn xem ai trước hết nhất ngã xuống. Tét được lấy tại. Nàng trực tiếp mở miệng nói, 12 tỷ. Ngân Thương Vương thấy thế, ha ha cười cười, lần nữa không chút do dự tiếp lời nói, tốt, đã như vậy, ta ra 13 tỷ. Tiểu tử. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bình thường trong vùng Diệp Bạch, trong ánh mắt mang theo nhìn gần, ngươi còn có thừa lực lại ra tay sao? Tất cả mọi người một mảnh yên tĩnh, lặng lặng nhìn đứng tại bình thường khu xếp sau chính là cái kia bạch y thanh niên, trong lòng bàn tay đều nặng ra một bã đổ mồ hôi đến. Mặc cho ai cũng nghe được ra, giờ phút này, Ngân Thương Vương trong lời nói cái kia ti lạnh như băng sát ý rồi. Diệp Bạch không có thành công khơi mào Lam Nguyệt Vương lửa giận, Diệp Bạch lại dẫn đầu đem hắn vị này Ngân Thương Vương lửa giận thành công chọn đi lên. Nhưng mà, lại phản phất là cố ý ngại hôm nay đốt cái thanh này hỏa không đủ đại, Diệp Bạch cái kia thanh đạm thanh âm bình thản lần nữa chậm rãi vang lên, 14 tỷ. Không ai có thể tin tưởng chính mình một khắc tâm cảnh rốt cuộc là thế nào đấy. Toàn bộ đấu giá hội trong tràng, hào khí trầm ngưng đến chết tịch. Mỗi người tự hồ cũng có thể nghe được chính mình trái tim rầm rầm rầm nhảy loạn thanh âm, không ít mặt người màu tóc bạch. Chỉ sợ một cái không tốt, tại đây sẽ trở thành lớn nhất chiến trường, lòng bàn chân quán chú đầy huyền lực, tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi. Không người nào dám ở thời điểm này ra một điểm thanh âm, sợ chính mình trở thành ánh mắt của mọi người tiêu điểm. Đối với Diệp Bạch, Tất cả mọi người đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung, là to gan lớn mật, hay vẫn là người không biết không sợ, hoặc là hắn thật sự có chỗ hậu thuẫn, không e ngại tại hai vị huyền vương. Không người nào dám muốn. Tất cả mọi người chỉ biết là, tiểu tử này tên điên. Đây là thật tên điên. Mặc kệ hắn là ai, cho dù phía sau hắn có một rất mạnh chỗ dựa, nhưng dù sao người không ở chỗ này, không kiêng nể gì như thế đắc tội hai vị huyền vương cấp cường giả, không ai có thể giữ được hắn. Nhưng là cũng có một bộ phận người âm thầm kinh hãi tại Diệp Bạch tài lực, xem hắn niên kỷ, bất quá hơn 20 hứa. Nhưng vậy mà có thể cùng hai vị huyền vương đối bính, mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, khí thế chi đủ. Càng lúc này hai người phía trên. Cái này thật sự vượt ra khỏi phần đông người tưởng tượng, lại để cho bọn hắn không có cách nào lý giải. Chẳng lẽ hiện tại người trẻ tuổi cũng đã như vậy vung tinh như đất sao, trên trăm ức thuận miệng khai ra, trên mặt không mang theo chút nào biến sắc. Tất cả mọi người không có nửa điểm chen chân trong đó nghĩ cách, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem mình là một cổ cọc gỗ, một cổ tượng đá, lặng lặng chờ đợi sự tình kết quả, sau đó nhanh chóng thoát đi. Tại đây, phản phất đã trở thành một chỗ huyết hải ngập trời chiến trường, bọn hắn sợ một cái sơ sẩy, tự đem chính bọn hắn cuốn đi vào, đốt thành một mảnh tro tàn. Tốt, tốt, tốt. Nghe được Diệp Bạch thanh âm, màn che về sau, cái kia Ngân Thương Vương thanh âm rõ ràng mang lên một tia tức giận, bất quá nhìn bốn phía chúng nhiều người liếc, lại không có tại chỗ phát tác, phẩy tay áo một cái, quay người ngồi xuống, nói, Lam Nguyệt, ta không cãi, giao cho ngươi rồi. Lặng im sau nửa ngày, Lam Nguyệt Vương thanh âm mới không thể không lần nữa vang lên, 15 tỷ, người trẻ tuổi, đôi khi, không muốn quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, coi chừng tự rước lấy họa. Nên buông tay thời điểm, muốn buông tay. Trên đài, cái kia đấu giá sư thanh âm liên tục không ngừng nhớ tới, hắn vội vàng gõ vang trong tay đấu giá chu y, tự muốn lập tức chấm dứt trận này lại để cho hắn hải hùng khiếp vía, tùy thời cũng có thể té xỉu quá khứ đích đấu giá, lớn tiếng nói, đúng đúng đúng, như vậy chấm dứt, ta tuyên bố, 15 tỷ lần thứ nhất, lần thứ hai, đệ tam. Nhưng mà, hắn tuy nhiên vút ve nhanh nhất chấm dứt đấu giá nghĩ cách từ nơi này tràn vùng lầy trong thoát thân đi ra, lại cuối cùng có người không thể để cho hắn như nguyện. Diệp Bạch thanh âm lần nữa vang lên, lại làm cho hắn trong nháy mắt một cái liệt ngã, thiếu chút nữa quẳng xuống bàn đấu giá, 16 tỷ. Cái thanh âm kia như cũ là như thế không nhanh không chậm, nhưng là, lại làm cho lòng của hắn trong tích tắc đều như muốn đình chỉ nhảy lên, trên mặt của hắn đều muốn khóc ra nước mắt đến. Cái này đoán chừng cũng là hắn trong cuộc đời này, một lần duy nhất có người nâng giá, hắn lại vui vẻ không lên đấu giá hội A, tại toàn bộ đấu giá hội sử thượng, đoán chừng cũng là không thấy nhiều duy nhất một lần. Hừ. Lần này, liền liền gần đây ôn hòa Lam Nguyệt Vương, cả người cũng tức giận biến sắc rồi, nàng nhìn về phía đấu giá trên đài cao, lạnh lùng mà hỏi, trên đài đấu giá sư, ta muốn hỏi hỏi quý thương hội, người nọ là không phải các ngươi tìm nắm, nếu như là, cái kia các ngươi cử động lần này tự IV không khôn ngoan, có lần một lần hai là đủ rồi, thật muốn như vậy chơi tiếp tục, cuối cùng các ngươi chỉ đi chơi không dậy nổi. Nếu như không phải, như vậy, ngày sau nếu như người này người trẻ tuổi trên người chuyện gì xảy ra, vậy thì cùng quý thương hội không hề liên quan rồi, chớ có trách ta không có chuyện nhắc nhớ trước. Nàng thanh âm nhàn nhạt, không có nói sau, bất quá nhưng không ai nghe không xuất ra nàng trong lời nói ẩn hàm giận dỗi. Hiển nhiên, nếu đổi lại là bất cứ người nào, không đáng 16 tỷ đồ vật, bị người khác ngạnh sanh sanh nâng lên đến cái giá tiền này, so trả giá so với trước dự định cao hơn ra suốt gấp đôi đã ngoài giá cả, trong nội tâm cũng sẽ không thoải mái. Huống chi cái này nâng giá người, hay vẫn là một cái vô danh tiểu bối, bị nâng giá, nhưng lại một vị cao cao tại thượng huyền vương cấp cường giả, còn kiến khiêu khích sư tử uy nghiêm, lặp đi lặp lại nhiều lần, không biết thu liễm, sư tử lại ôn hòa, cũng cuối cùng có tức giận một trong ngày. Trên đài đấu giá sư được nghe lời ấy, sắc mặt lập tức là tái đi, hai chân rung lên, thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn vội vàng khoát tay, lớn tiếng bỏ ngay nói, không không không, người này tuyệt đối cùng chúng ta Hy Linh Thương Hội không có nửa điểm quan hệ, ngày sau ra bất cứ chuyện gì, cũng cùng ta Hy Linh Thương Hội hào không quan hệ, thỉnh Lam Nguyệt đại nhân minh giám. Tốt, ta lượng các ngươi cũng không có lá gan này. Lam Nguyệt Vương nghe vậy, thản nhiên nói, đã như vậy, tốt rồi, vật ấy ta buông tha cho đấu giá, người tuyên bố kết quả a a. Vâng. Tên kia thanh y đấu giá sư vốn là cả kinh, tiếp theo, nhìn ra Lam Nguyệt Vương trong giọng nói chân thật đáng tin, tuy nhiên trong nội tâm đối với Diệp Bạch hận đến nghiến răng ngứa, thậm chí muốn hôn tự cho là đúng hai tay bóp chết hắn, nhưng là Lam Nguyệt Vương cũng đã tự động rời khỏi, chức nghiệp hành vi thường ngày hãy để cho hắn không thể không kiên trì lấy, bởi vậy không thể không đem đấu giá chu y trùng trùng điệp điệp liền gõ ba cái, xác định lần này giao dịch thành công. Sau đó bất quá một lát, đã có người mang theo cái bọc. Kỳ ba đóa bất diệt vương hỏa hộp ngọc đã đến Diệp Bạch trước mặt, tiễn hàng lưỡng đến về sau, tên kia bưng lấy hộp ngọc thiếu nữ tử y căn bản không dám nhìn Diệp Bạch con mắt, cầm lấy minh tạp tự vội vàng trở về chạy. Hiển nhiên, tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, Diệp Bạch cũng chỉ là một người điên, hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng lấy Diệp Bạch lấy đến vương hỏa tranh thủ thời gian ly khai,

Diệp Bạch phá vỡ trầm mặc, nói: "Tỷ tỷ, ta thay ngươi luyện hóa cái kia đóa bất diệt vương hỏa a, bằng không thì sau đó chia lìa, trong một tháng này ngươi cũng hảo hấp thu, luyện hóa năng lượng của nó." "Tốt." Lam Nguyệt Vương cũng theo trong hồi ức bừng tỉnh, một lần nữa khôi phục đến đó cái sát phạt quyết đoán Lam Nguyệt Vương thân phận, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, đem cái kia hộp ngọc lấy ra, giao cho Diệp Bạch trước mặt. "Đã làm phiền ngươi." Nàng hướng lấy Diệp Bạch nói lời nói. Diệp Bạch cười cười, "Tỷ tỷ cần gì khách khí như thế?" Nói xong, liền thò tay nhận lấy cái kia hộp ngọc, lấy ra bên trong cái kia đóa bất diệt vương hỏa. Kim sắc hỏa diễm tại Diệp Bạch trong lòng bàn tay bất trụ nhảy lên, Diệp Bạch yên lặng ngưng lo lắng sau nửa ngày, bỗng nhiên há miệng một nuốt, vậy mà đem cái kia đoàn kim sắc hỏa diễm trực tiếp toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thấy như vậy một màn, Lam Nguyệt Vương lập tức cả kinh lại càng hoảng sợ nói: "Diệp đệ." Nhưng mà, Diệp Bạch lại từ từ nhắm mắt lại, trên mặt hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại không có nửa phần bị cháy đến bộ dạng. Thấy như vậy một màn, Lam Nguyệt Vương rốt cục dần dần yên tĩnh trở lại, biết rõ Diệp Bạch nếu không có 10 phần nắm chắc, kiên quyết không dám làm như thế. Đã hắn lựa chọn làm như vậy rồi, tự nhiên có dụng ý của mình. Tuy nhiên nàng vô luận như thế nào cũng đoán không ra, Diệp Bạch đây rốt cuộc là làm như thế nào đến, nhưng nàng lại nguyện ý tin tưởng Diệp Bạch, bởi vì không biết Diệp Bạch cần vận công bao lâu, cho nên nàng cũng nhắm mắt lại, chậm rãi tu hành, chờ đợi Diệp Bạch tỉnh lại. Mà nàng chỗ không biết là, giờ khắc này, Diệp Bạch thể nội đang tại phát sinh kịch biến. Cái kia đóa màu vàng kim óng ánh bất diệt vương hỏa vừa tiến vào Diệp Bạch trong cơ thể, đã bị nuốt hút vào trong đan điền, đem Diệp Bạch màu bạc vương đan đều cháy sạch xoẹt xoẹt rung động, sinh ra khe hở. Thẳng đến chung quanh nó bay múa huyết sắc tiểu long, cảm nhận được uy hiếp, lập tức phun ra nuốt vào ra đại lượng khí huyết chi lực, từng đợt như là nước đồng dạng nhộn nhạo ra. Đem màu bạc vương đan hộ ở trong đó, lúc này mới ngăn trở hắn rạn nứt. Một luồng sóng nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực, bị cái này đóa màu vàng kim óng ánh hỏa diễm đốt thành hư vô, lại có từng đợt khí huyết chi lực một lần nữa tạo ra, đúng lúc này, Diệp Long mi trắng tâm phía trên, tử quang lóe lên. Hắn dựa theo sớm đã thật sâu khắc tại trong óc ở chỗ sâu trong cửu hỏa phù đồ tháp tu luyện công pháp. Bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, mô hình giống như tạo hóa cửu hỏa phù đồ tháp. Thời gian dần trôi qua. Theo lấy thiên địa linh khí không ngừng rót vào. Tại Diệp Bạch trong thân thể, vô số huyền lực, thời gian dần qua ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một màu xanh, khéo léo đẹp đẽ tiểu tháp. Tiểu tháp tổng cộng 9 tầng, cái mũ xiêm phi giác, chuông đồng treo cao. Đại khí tinh mỹ, thần bí. Phong cách cổ xưa, cao xa, thâm ảo. Tự hồ chỉ muốn liếc nhìn lại, ánh mắt có thể vĩnh viễn bị hút vào trong đó, trầm luân không còn nữa. Cái vị này màu xanh kỳ dị tiểu tháp tự hồ cảm ứng được cái gì đó hấp dẫn, một cái lắc mình, tự chui vào Diệp Bạch trong đan điền, hướng cái kia đóa huyền nổi giữa không trung bất diệt vương hỏa nhanh chóng dựa vào tới. Nhưng mà, cái kia đóa bất diệt vương hỏa vậy mà như có linh tính, vậy mà tự hồ cảm ứng được nguy hiểm gì, xíu. Ồ. Một tiếng, theo Diệp Bạch trong đan điền lao ra, rất nhanh chạy tại Diệp Bạch vô số trong kinh mạch. Màu xanh tiểu tháp tự hồ bị chọc giận, đồng dạng một cái lắc mình, cấp tốc hướng cái kia đóa kim sắc tiểu hỏa đuổi theo, một kia một thanh, tại Diệp Bạch trong kinh mạch truy đuổi được rất náo nhiệt. Bất quá, có Diệp Bạch cái này chủ nhân tại, kim sắc tiểu hỏa lại há có thể trốn được bao lâu, theo lấy Diệp Bạch không đoạn ở tiểu hỏa phía trước tiến trên đường thiết trí chướng ngải, phong tỏa kinh mạch, kim sắc tiểu hỏa tốc độ càng ngày càng chậm, tuy nhiên ven đường cũng phá tan từng bước ngăn đường. Có thể ở phía sau màu xanh tiểu tháp tốc độ không giảm phía dưới, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Quanh một tiếng, màu xanh tiểu tháp trực tiếp đẩy đi lên, đem trọn đóa kim sắc hỏa diễm hoàn toàn hút vào tiểu tháp trong. Xôn xao chỉ trong nháy mắt, màu xanh tiểu tháp ngay tại Diệp Bạch trong thân thể, kim quang đại phóng, vô số hỏa năng bắt đầu ở tiểu tháp bốn phía điên cuồng tháo chạy đốt, nhưng mà, màu xanh tiểu tháp lại chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra hưởng thụ thái độ, bắt đầu dựa theo một cái cực đặc thù nhiều lần lực, không ngừng hấp thu kim sắc tiểu hỏa thả ra hỏa năng. Một phút đồng hồ đi qua, lưỡng khắc chung đi qua. Nửa canh giờ qua đi. Kim sắc tiểu hỏa rõ ràng héo dừng một vòng, mà đúng lúc này, cửu hỏa phù đồ tháp trong tầng thứ nhất, phốc một tiếng, một đóa bụi bẩn xà hình dáng hỏa diễm, đột nhiên tạo ra, càng ngày càng nhanh, cuối cùng, toàn bộ phiêu du tại toàn bộ tiểu tháp tầng thứ nhất trung tâm. Mà cái này đóa hôi sắc hỏa diễm vừa xuất hiện, toàn bộ cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ nhất, màu xanh thạch bích chung quanh, tự lập tức sáng lên từng vòng huyền ảo đường vân, những này đường vân hiện lên lại ẩn diệt. Như là rung động giúp nhau khuếch tán, liên tiếp. Lập tức, một lớp hào hào đảng đảng, không thể không giới đáng sợ lực lượng, ầm ầm theo Diệp Bạch trong đan điền khuếch tán mà ra. Cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ nhất, thuận lợi tu thành. Bất diệt vương hỏa thế nhưng mà lục giai địa hỏa, cửu hỏa phù đồ tháp tuy nhiên thâm ảo vô cùng, nhưng mà vừa tới tam giai bất quá sơ giai, thập phần đơn giản, muốn tới bốn bề giáp giới lục giai mới có thể trở nên dần dần gian nan, cái này trước tam giai, là hoàn toàn có thể dùng phàm hỏa tu luyện thành công đấy. Diệp Bạch dùng đến, nhưng lại lục phẩm địa hỏa uy năng, cho nên dù là chỉ là một tia, cũng nhanh chóng đem cái này cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ nhất luyện thành. Về sau, chỉ cần hắn không ngừng theo cái kia đóa bất diệt vương hỏa trong rút ra hắn hỏa năng, thu nạp nhập cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ hai, đại hoàng diễm tạo ra ngày, tự là cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ hai tu luyện thành công thời điểm. Lúc này, tuy nhiên xa so muốn tu thành tầng thứ nhất lớn lên rất nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa tháng. Về phần tầng thứ ba, không có 3-4 nguyệt thời gian, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, cái này cửu hỏa phù đồ tháp tu luyện tới đằng sau, càng về sau càng là gian nan, 3-4 tầng, như đổi lại người bình thường, không có 10 năm thời gian cũng mơ tưởng luyện thành. Tự là hỏa thần Tây Môn Thiên sử dụng địa hỏa tu luyện, cũng dùng suốt 5 năm thời gian, mà Diệp Bạch có được bất diệt vương hỏa bực này thần kỳ lợi khí tại, đại khái lượng đến 3 năm tả hữu công phu, có lẽ là được tu thành. Tầng thứ 5 thời gian càng hội tăng gấp đôi, đại khái muốn 4-5 năm. Tầng thứ 6 càng dài, nếu như không có càng thêm xuất sắc hỏa diễm, tuyệt đối muốn 10 năm trở lên. Nguồn bất quá, cái tốc độ này, đối lập khởi hỏa thần Tây Môn Thiên, đã rất nhanh rất nhiều rồi, Tây Môn Thiên tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, đều hóa suốt 30 năm thời gian, mà Diệp Bạch, chỉ cần đại khái hơn 6 năm một điểm, đến 7 năm tả hữu thời gian, so Tây Môn Thiên suốt giảm bớt gần 4/5. Cái tốc độ này, tự là hết sức kinh người rồi, tự cấp công pháp không chỉ là bởi vì uy lực của nó cường đại, đồng dạng càng bởi vì tu luyện thập phần gian nan, bằng không thì, cũng sẽ không có không đến vương cấp. Không cách nào tu luyện tự cấp công pháp mà nói, tuy nhiên cái kia cùng huyền ảo có quan hệ, nhưng là, cùng hắn tu luyện chi gian nan, cũng có quan hệ rất lớn. Bất quá, hiện tại đầy những này cũng còn hơi sớm, kế tiếp thời gian, Diệp Bạch chỉ cần không gián đoạn dùng cửu hỏa phù đồ tháp thu nạp hai đóa bất diệt vương hỏa hỏa năng, chuyển hóa làm cửu hỏa phù đồ tháp năng lượng của mình, có thể không ngừng tiến giai rồi, cần thiết, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi cùng một ít thời gian mà thôi, tương đối mà nói, đã hết sức dễ dàng rồi. Đã tạm thời đã không cách nào tu luyện thành tầng thứ hai, Diệp Bạch cũng không bắt buộc, lập tức mở to mắt, theo chính mình trong hộp ngọc lần nữa lấy ra một đóa bất diệt vương hỏa, nhét vào trong miệng nuốt vào. Hắn như pháp đạo chế, đem cái này đóa bất diệt vương hỏa cũng toàn bộ hút vào màu xanh phù đồ tiểu tháp trong, rồi sau đó, không ngừng luyện hóa, lại đem hắn luyện hóa sau tinh thuần miên nhu kiểu mới hỏa năng chứa đựng cùng một chỗ, hình thành một đóa mới đích hỏa diễm, cái này đóa hỏa diễm, vậy mà bày biện ra quỷ dị băng lam sắc. Cái này một luyện hóa, tựu là suốt 3 canh giờ. 3 canh giờ về sau, nghiêm chỉnh đóa bất diệt vương hỏa hỏa năng đều bị luyện hóa đã trở thành tinh thuần vô cùng kiểu mới hỏa năng, phục tùng vô cùng, Diệp Bạch há miệng nhổ, cái này đóa toàn bộ thể tích rút nhỏ mấy lần băng lam sắc hỏa diễm, tự ra hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, không ngừng nhảy lên lấy, như cùng một cái tinh nghịch tinh linh. Đúng vào lúc này, Lam Nguyệt Vương cũng mở mắt. Đem làm nàng chứng kiến Diệp Bạch không qua dùng mấy canh giờ, liền đem nghiêm chỉnh đóa táo bạo mãnh liệt bất diệt vương hỏa, luyện hóa thành một đóa như vậy nhu nhược vô hại kiểu mới tinh thuần hỏa năng lúc, trong ánh mắt lập tức không khỏi lộ ra kinh hỉ nảy ra thần sắc. Diệp Bạch mỉm cười, duỗi tay ra, đem trong lòng bàn tay cái này đóa băng lam sắc hỏa diễm đưa tới trong tay của nàng, nói, cho ngươi. Lam Nguyệt Vương cảm kích nhìn Diệp Bạch liếc, nói, cái kia ta không khách khí. Nói xong, thò tay tiếp nhận, băng lam sắc hỏa diễm rơi vào lòng bàn tay của nàng, lập tức có chút ấm áp. Nàng thu tay lại, nhìn thoáng qua cái này đóa mỹ luân mỹ phụ, không gì sánh được kiểu mới hỏa diễm liếc, rồi sau đó nhắm mắt lại, há miệng ra, cũng đem cái này đoàn kiểu mới hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Lập tức, cái này đóa kiểu mới hỏa diễm tự tán hóa thành vô số là tinh thuần nhất hỏa năng, tán nhập tứ chi của nàng trăm giật mình bên trong, trên người của nàng, trong khoảng thời gian ngắn, băng hỏa nhị trọng hào quang không ngừng thoáng hiện, chợt hồng chợt lam, kỳ dị cực kỳ. Một canh giờ về sau, nàng một lần nữa mở to mắt, trong ánh mắt lập tức hào quang tỏa sáng, mắt trái light blue, mắt phải ửng đỏ, bất quá đều là lóe lên rồi biến mất, liền khôi phục bình thường. Diệp Bạch cười nhìn nàng nói, thành công rồi hả? Lam Nguyệt Vương gật đầu, nói, ân, tuy nhiên còn không có hoàn toàn hấp thu hoàn tất, nhưng ta tin tưởng, không cần nửa tháng lâu, ta tự nhất định có thể đem cái này đóa bất diệt vương hỏa năng lượng hoàn toàn hút hết, dung nhập đến ta tu luyện công pháp bên trong, đến lúc đó, của ta tu vi nhất định phóng đại, đạt tới hạ vị huyền vương trung đoạn, thậm chí cao đoạn, đều là gấp rút tay có thể đụng sự tình. Diệp Bạch diện lộ mỉm cười, nói, chúc mừng tỷ tỷ. Lam Nguyệt Vương như mừng như giận mắt trắng không còn chút máu, cười nói, đây hết thảy còn không phải là ngươi công lao, nếu là ta chính mình vọng tưởng như thế nuốt loại này hỏa diễm, chỉ sợ sớm đã toàn thân đốt thành cho tàn rồi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Diệp Bạch không đáp, thần bí cười cười, ngươi đây tựu không cần hỏi, ta đều có biện pháp của ta là được. Thấy hắn không muốn nói, Lam Nguyệt Vương lập tức cũng tựu không hỏi nữa, chỉ là nói, hừ, coi như ngươi lợi hại. Bất quá, một tháng sau, ta hấp thu đã xong cái này đóa kiểu mới hỏa năng, đến lúc đó chúng ta lại một trận chiến, ta ngược lại muốn nhìn, khi đó, ngươi còn có thể hay không dễ dàng như thế tiếp được ta ba chưởng. Diệp Bạch không chút do dự gật đầu nói, tốt, tất không dám từ, đến lúc đó xin mời tỷ tỷ chỉ giáo rồi. Nói đến đây, hai người không khỏi nhìn nhau cười cười. Nụ cười này tầm đó, lập tức trước khi ngăn cách diệt hết, giữa hai người vui vẻ hòa thuận. Cảm tình cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Bỗng nhiên, Lam Nguyệt Vương làm như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Diệp Bạch nói, kỳ quái, người như thế nào đối với ta như thế tín nhiệm, ta nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, ngươi không muốn hỏi ta là thân phận gì sao? Trước khi bởi vì một mực tại Đề Lan Sơn chi hội sự tình, nàng không có kịp phản ứng, hiện tại mới cảm thấy Diệp Bạch phản ứng có chút kỳ quái, tự hồ từ vừa mới bắt đầu, tự đối với nàng không hề cố kỵ tin tưởng, cái này làm cho nàng có chút không thể tin tính. Phải biết rằng, từ vừa mới bắt đầu, nàng vuốt ve, nhưng là phải tới giết Diệp Bạch đoạt bảo, mà về sau, nàng cũng chỉ đề cập tới Lan Sơn chi hội, đối với thân phận của mình lai lịch, lại nửa câu không đề. Mà Diệp Bạch rõ ràng hoàn toàn tin tưởng, không chút nào sinh nghi, còn đem một đóa trân quý như thế Bất Diệt Vương Hỏa cũng đưa cho nàng, cái này chẳng phải là làm cho nàng kỳ quái cực kỳ, nếu như không phải hắn đoán được thân phận của nàng, cái kia lại làm sao có thể. Thế nhưng mà, thân phận của nàng, tại toàn bộ Lam Nguyệt Công Quốc, đều là không có mấy người biết đến. Lam Nguyệt Không Vương. Đó cũng không phải một câu lời nói suông, mà là một câu sâu tuyên tại Lam Nguyệt sỉ nhục trụ lên, bị ghi vào lịch sử ở chỗ sâu trong, sâu nhất đau nhất. Như những cái kia phần đông bát phẩm, cửu phẩm tông môn cũng không cần nói, huyền tông đều không có mấy người, lại càng không muốn đề huyền vương, khoảng cách kia bọn hắn quá mức xa xôi. Tự là Lam Nguyệt Tam Tông, thì ra là Lam Nguyệt Công Quốc cảnh nội, lớn nhất ba cái thất phẩm tông môn, Ma Ưng Các, Cửu Trọng Thiên, Linh Hoa Môn, cũng không có huyền vương cấp cường giả tồn tại. Trong đó, cái này xếp hạng đệ tam Linh Hoa Môn, tự là nguyên lai Dược Tông Thủy Tà Thiên Mưu phản chính là cái kia tông môn, Linh Hoa Môn môn chủ Yến Linh Hoa, một thân tu vi cũng không quá đáng là sơ bộ bước vào huyền tông cảnh giới hậu kỳ mà thôi, xa xa không đạt được nửa vương trình độ. Mà ba đại tông môn ở bên trong, xếp hạng thứ hai Cửu Trọng Thiên, thì ra là Bạch Tàng Tinh chỗ chính là cái kia tông môn, đệ nhất Trọng Thiên Thiên Chủ. Là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất, lại cũng không quá đáng huyền tông hậu kỳ. Mà ba đại tông môn ở bên trong, cường đại nhất chính là cái kia thất phẩm tông môn, Ma Ưng Các, cũng có thể nói là Lam Nguyệt Công Quốc cường đại nhất đệ nhất tông môn, tuy nhiên khoảng chừng lấy 15 vị đã ngoài huyền tông cấp cường giả, nhưng là Ma Ưng Các các chủ, cũng không quá đáng nửa bước vương cảnh. Theo hắn tự xưng, hắn cả đời này, nếu không duyên đụng phải càng lớn cơ duyên, chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có tiến vào huyền vương một khắc này. Đây là một loại thâm trầm nhất tuyệt vọng, càng là một loại lực chỗ không kịp bi ai. Bởi vậy, Lam Nguyệt Không Vương, đây là một cái sở hữu tất cả Lam Nguyệt người cũng không thể xóa đi nghĩ lại mà kinh sự thật, Diệp Bạch nếu thật là đến từ Lam Nguyệt Công Quốc, sao lại, há có thể không biết. Mà Thủy Lam Nguyệt thân phận, cùng trong truyền thuyết cái này tam đại thất phẩm tông môn tông chủ, cũng hoàn toàn bất đồng. Ba đại tông chủ bên trong, chỉ có Linh Hoa Môn môn chủ Yến Linh Hoa một người là nữ tử, nhưng nàng tu vi mới bất quá sơ bộ bước vào huyền tông cảnh giới hậu kỳ. Cách nửa vương đô xa, lại càng không muốn đề huyền vương, mà bây giờ đột nhiên toát ra một người nói mình là Lam Nguyệt huyền vương, Diệp Bạch rõ ràng không chút nghi ngờ, nàng tự nhiên sẽ tốt vô cùng kỳ. Nghe được Lam Nguyệt vương về sau, Diệp Bạch chỉ là cười cười. Nói, vậy không bằng tự để cho ta tới đoán xem như thế nào. Lam Nguyệt vương gật đầu nói, tốt. Ngươi đoán à, nàng cười mỉm nhìn Diệp Bạch, đối với tại thân phận của mình, nàng tin tưởng, thiên hạ này, còn không có mấy người người có thể đoán được đấy. Diệp Bạch mở trừng hai mắt, cười nói, tỷ tỷ là xuất từ Lục Tú Công Quốc Lãnh Noãn Điện, đúng hay không? Ồ, lần này, Lam Nguyệt Vương thật sự kinh ngạc, nàng xem lấy Diệp Bạch, ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Bạch cười cười, chỉ nàng ống tay áo, cái này đồ án, ta từng thấy qua, tại mấy năm trước khi bái kiếm cốc chi loạn lên, bất quá đồ án hơi không có cùng. Lam Nguyệt Vương khẽ giật mình, lập tức phản ứng đi qua, là Tư Không Tư cái nha đầu kia. Diệp Bạch cười nhẹ gật đầu. Lam Nguyệt Vương giật mình, giờ mới hiểu được tới, nói, thì ra là thế, ta nói ngươi như thế nào sẽ đối với thân phận của ta như thế hết lòng tin theo, rõ ràng không chút nghi ngờ, nguyên lai ngươi rõ ràng cùng Tư Không cái nha đầu kia gặp qua một lần, cái này khó trách. Bạn đang xem tại. Mấy năm trước khi, Diệp Bạch vẫn chỉ là tự cảnh cốc một cái ngoại môn đệ tử, đi theo nội tông đệ tử cốc Tâm Hoa bọn người, cùng một chỗ tiến về trước bái kiếm cốc bái kiếm chúc thọ, thì ra là ở đằng kia lúc bái kiếm cốc phát sinh biến đổi lớn, Diệp Bạch mấy người tiến vào đến Thiên Hà Tam Đại bí cảnh bày một trong Tà Vương mộ trong, nhận thức Đường Huyết Nhu, Bạch Hàn Nhã bọn người. Đương nhiên, trong đó cũng kể cả Ấm Lạnh trong điện chính là cái kia thần bí nữ đệ tử. Từ Không Tư. Lam Nguyệt Vương thở dài nói, ha ha, không nghĩ tới mấy năm trước khi, ngươi rõ ràng tự cùng ta Lãnh Noãn Điện đệ tử từng có gặp mặt một lần, cái này thật đúng là duyên phận nga. Mấy năm trước khi, nha đầu kia ta cũng đã được nghe nói, thiên phú kỳ cao, tự là tại chúng ta toàn bộ Lãnh Noãn Điện cái này ngàn năm trong lịch sử, đều là ít có đích thiên tài, chỉ là của ta trăm năm trước đã cách tông, nhưng lại chưa từng gặp qua, chỉ lấy đến về nhà chồng Hà trưởng lão phi kiếm truyền tin. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, biết rõ Tư Không Tư có thể có như thế tu vi, hắn sư phụ dù cho không phải Lam Nguyệt Vương nhân vật như vậy, ít nhất cũng là trong môn trưởng lão một cấp tồn tại. Bất quá, Lam Nguyệt Vương cười nhìn Diệp Bạch liếc, nhưng lại cảm thán nói, nha đầu kia tuy là thiên phú tung hoành, ta nghe nói hiện nay cũng đã tấn giai huyền tông chi cảnh rồi, đáng tiếc, cùng ngươi vừa so sánh với, nhưng lại ảm đạm thất sắc, nếu như ngươi thật sự là mấy năm trước mới cùng nàng gặp mặt, như vậy, ngươi tiến cảnh tốc độ cực nhanh, có thể thật sự là lại để cho người khó có thể tin a, cái này chẳng phải là nói, ta đường đường thất phẩm tông môn lãnh noãn điện, tại hậu bối đệ tử bồi dưỡng lên, rõ ràng đã thua bởi một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn tự cảnh cốc. Đối với tông chủ của các ngươi, ta thật đúng là có hứng thú gặp được vừa thấy. Nghe vậy, Diệp Bạch cũng không khỏi im lặng. Đoạn đường này đi tới, hắn sớm đã không phải nguyên lai lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, tự nhiên biết rõ, muốn tu luyện tới hắn hôm nay cảnh giới, đến cỡ nào gian nan. Nhưng là, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng thêm nữa. Kỳ ngộ, hắn rốt cục một đường đi tới, ở trong đó gian khổ, tự nhiên lại chưa đủ viên ngoại nhân nói. Đã trầm mặc thật lâu, Diệp Bạch cười nói, tỷ tỷ muốn gặp ta tự cảnh cốc chủ, vậy có khách khí, việc này Lan Sơn chi hội về sau, ta định mời thỉnh các ngươi vừa thấy, nói không chừng, đến lúc đó, ta còn có dựa vào tỷ tỷ địa phương, nhìn qua tỷ tỷ vạn chớ chối từ. Lam Nguyệt Vương con mắt sáng ngời, còn mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên nói, hẳn là. Ngươi có việc phải ly khai, muốn ta hỗ trợ chiếu kháng gia tộc của ngươi cùng tông môn sao? Diệp Bạch gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy, Diệp Bạch lấy đi tham gia 2 năm sau Huyền Anh quả chi tranh, cho đến lúc đó, Diệp Bạch tại phía xa tha hương, quê quán bên này, nhưng lại không người chiếu kháng, còn cần phiền toái tỷ tỷ. Lam Nguyệt Vương gật đầu nói, đây là tự nhiên, thừa ngươi một đóa bất diệt vương hỏa chi tình, cái này bề bộn, lãnh noãn điện nhất định giúp đỡ đến cùng. Bất quá, lập tức nàng lại lộ ra khiếp sợ thần sắc, nhìn về phía Diệp Bạch nói, ngươi muốn đi tham gia 2 năm sau bất hủ lôi thành Huyền Anh quả chi tranh. Ngươi cũng biết, vậy có nhiều nguy hiểm, ngươi mới trung vị huyền vương, đi há không cùng cấp tại chịu chết, không được, cái này ta kiên quyết không đáp ứng. Diệp Bạch cười cười, cảm kích nhìn thoáng qua, biết rõ nàng là phát ra từ nội tâm ở vì mình quan tâm, hắn nói, không có, ta cũng chỉ là đi xem một cái mà thôi, tìm kiếm cơ duyên, không nhất định không nên đi vào. Cái nào đàn ông không tiếc chết, ta tự nhiên cũng là sẽ không lợi bên ngoài, sẽ không bởi vì một khỏa huyền anh quả liền vọng tự mạo hiểm, tiễn đưa mất tánh mạng. Được nghe lời ấy, Lam Nguyệt Vương mới không khỏi thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, mắt trắng không còn chút máu, nói, làm ta sợ muốn chết, điều này cũng đúng, ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã thành tựu huyền vương chi cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, là không có lẽ hiểu tại Lam Nguyệt trên đất, lẽ ra phóng nhãn thiên hạ, nhiều du lịch, nhiều hành tẩu, tương lai, nói nhất định thật sự có một ngày, ngươi có thể đột phá tôn cảnh, trở thành ta Lam Nguyệt chi thần thoại, chi truyền kỳ. Nàng xem lấy Diệp Bạch, cười nói, cho đến lúc đó, nói không chừng, chúng ta lãnh noãn điện, còn cần ngươi che chở, thậm chí, tựu là tỷ tỷ, cũng có nắm ấm ngươi một ngày. Diệp Bạch cười cười, nói, nghĩa bất dung từ, tất không dám cự là được. Lam Nguyệt Vương nghe vậy, lập tức tự nhiên cười nói, trong nội tâm cũng không có đem Diệp Bạch trước khi nói để ở trong lòng, chỉ cho là lần này sự kiện về sau, Diệp Bạch là muốn đi ra ngoài thấy nhiều hiểu biết thức mà thôi, nàng thì ra là khai hay nói giỡn. Thật có thể thành tựu huyền tôn, đó là mấy ngàn trong vạn người mới có thể ra một cái thần thoại. Nho nhỏ một cái Lam Nguyệt, có thể xuất hiện hai đại vương giả, đây đã là ngàn năm không có chi kịch biến rồi, huyền tôn, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá Diệp Bạch có thể có này giả tâm, nàng hay vẫn là rất cao hưng, điều này nói rõ, tương lai, Diệp Bạch cuối cùng có một ngày, có thể đạt tới nàng cũng không thể nhìn lên cảnh giới, có lẽ là Lam Nguyệt cái thứ nhất thượng vị huyền vương, thậm chí, đỉnh cấp huyền vương. Nửa tôn cũng có thể. Nhìn Diệp Bạch tuổi trẻ dung nhan, lại có được lấy chống trời chí khí, nàng cũng không khỏi một hồi hâm mộ, loại này tâm tình, nàng nhưng lại không có đấy. Nàng xem lấy Diệp Bạch, nghiêm nghị nói, yên tâm đi, cái này Lan Sơn chi hội về sau, ngươi tự đi tu hành, kiến thức thiên hạ anh hào, tích lũy lịch lãm rèn luyện. Cái này Lam Nguyệt, ta sẽ thay ngươi hảo hảo thủ hộ, chờ ngươi trở về một ngày. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, trên ngực dâng lên một cổ cảm kích, hắn tự nhiên biết rõ, Lam Nguyệt Vương như là đã cho hắn cái hứa hẹn này, đến lúc đó hầu, nếu là tự cảnh cốc hoặc Diệp gia gặp nạn, lãnh noãn điện đều tất hội nghiêng toàn bộ điện chi lực dùng cứu. Vậy cũng không phải một câu đơn giản hứa hẹn có khả năng khái quát, bên trong muốn thừa nhận đồ vật, sẽ rất nhiều, rất nhiều. Bất quá, Diệp Bạch cũng tin tưởng, lãnh noãn điện tất có thực lực này, có Lam Nguyệt Vương như vậy một cái hạ vị huyền vương tại, chỉ cần Diệp gia cùng tự cảnh cốc không có chọc trung vị huyền vương đã ngoài tồn tại, bọn hắn sẽ là an toàn đấy. Bởi vì dù sao, chính là một cái hạ vị huyền vương, cũng sẽ không biết cùng có cái khác hạ vị huyền vương tồn tại thất phẩm tông môn đơn giản trở mặt nghĩ cách, trừ phi là chính thức đến huyết hải thâm cừu tình trạng mới có thể sinh tử giao nhau. Mà Diệp gia cùng tự cảnh cốc hữu đầy đất điểm, sao có thể đi theo một ít huyền vương cấp cường giả trở mặt, tối đa huyền tông cấp mà thôi, cho nên, cơ bản không có cái gì quá lớn vấn đề, Diệp Bạch đường lui đã an, lại đi về phía trước, liền đã vĩnh viễn không băn khoăn. Mà Diệp Bạch cũng rốt cuộc biết, Lam Nguyệt Vương xuất thân, quả nhiên như hắn chỗ đoán, là xuất từ Lục Tú công quốc thất phẩm tông môn Lãnh Noãn Điện rồi, thì ra là hắn chỗ đã từng thấy qua chính là cái kia lãnh diễm thiếu nữ tư không tư chỗ môn phái. Bất quá, Diệp Bạch trong nội tâm đồng dạng lại bay lên một cái nghi vấn, Lãnh Noãn Điện đã tọa lạc tại Lục Tú cảnh nội, vì sao lại đã trở thành Lam Nguyệt thất phẩm tông môn? Hắn không khỏi đem cái nghi vấn này nói cho Lam Nguyệt Vương. Mà nghe được hắn cái này nghi hoặc về sau, Lam Nguyệt Vương nhưng không khỏi cười đến đánh nhã, nói, bởi vì, chúng ta Lãnh Noãn Điện, tựu là Lam Nguyệt thủ hộ giả. Diệp Bạch a một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ tới. Trong truyền thuyết, từng quốc gia sau lưng đều có một cái lãnh đời không xuất ra thủ hộ tông môn, bọn hắn đơn giản không xuất ra thế, chỉ yên lặng ở sau lưng vi quốc gia này che gió đương vũ, trừ phi đợi đến lúc quốc gia chính thức đến sinh tử tồn vong trước mắt, cái này thủ hộ tông môn mới sẽ xuất hiện, thay quốc gia này ngăn cản hết thảy tai họa. Rồi sau đó, hoặc là theo cuối cùng một chỗ diệt vong, hoặc là lần nữa lãnh đời, trốn vào mọi người chỗ không biết trong tầm mắt, đổi tên đổi họ, từ nay về sau tan biến tại tầm mắt mọi người. Thẳng đến lại một lần luân hồi, như thế nhiều lần. Có chút quốc gia thủ hộ tông môn, khả năng tự bọn hắn một thiết lập lên, tự chưa từng có trước mặt người khác lộ mặt qua, thế nhưng mà không người nào dám hoài nghi thực lực của bọn hắn. Bọn họ là quốc gia này chính thức trụ cột vững vàng, là chân chính nội tinh. Mà Lãnh Noãn Điện, đối với Lam Nguyệt công quốc mà nói, tự là đại biểu cái này một góc sắc. Khai sáng Lãnh Noãn Điện người, là một vị đại thực lực cao nhân, tên là Lãnh Noãn Huyền Tôn. Hắn sáng tạo độc đáo ấm lạnh song hệ đồng thời tu luyện công pháp, nhân gian Lãnh Noãn, đem hắn hoàn toàn bất đồng hai chủng thuộc tính hòa hợp một lò, trở thành ngay lúc đó một lấy làm kỳ công, danh chấn đại lục. Là một cái thập phần cường đại đích thiên tài. Môn công pháp này mới bắt đầu vi lam cấp trung cấp, bất quá, nếu là có cường đại thủy hỏa lưỡng hệ kỳ vật tiến hành dung hòa, có thể chậm rãi tiến hóa, trưởng thành là lam cấp cao cấp, thậm chí lam cấp đỉnh cấp tuyệt học. Thậm chí, tục truyền, luyện đến cuối cùng, nếu có thể đạt tới thủy hỏa giao hòa chí cao cảnh giới, công pháp này có khả năng vượt qua nửa tử cấp, trở thành tử cấp cấp thấp công pháp. Bất quá, từ trước, ngoại trừ Lãnh Noãn Huyền Tôn một người, hậu đại còn không người nào có thể làm được tình trạng như thế. Về sau ấm lạnh Huyền Tôn vô ý vẫn lạc, ấm lạnh bọc hậu không người nào có thể, lúc này mới dần dần xuống làm thất phẩm tông môn. Lam Nguyệt Vương chi như vậy lo lắng nhu cầu bất diệt vương hỏa, cũng là bởi vì bất diệt vương hỏa, tự là có thể thúc đẩy nàng tu luyện nhân gian Lãnh Noãn công pháp càng tiến một bước hỏa hệ kỳ vật một trong. Bất quá, luyện hóa bất diệt vương hỏa, nàng cần bốc lên lấy thật lớn nguy hiểm tánh mạng mà thôi, không thắng, tắc thì chết. Thẳng đến Diệp Bạch vì nàng trung hòa này đóa bất diệt vương hỏa đặc tính, khiến cho mềm mại, ôn hòa, lúc này mới có thể đủ nhẹ nhõm nguyên vẹn đem hắn hấp thu, mà không có gì di chứng. Mà Diệp Bạch yêu cầu đấy, Lãnh Noãn Điện phần quan trọng vì cái gì không có thiết lập tại Lam Nguyệt. Kỳ thật cũng là bởi vì, Lãnh Noãn Điện đã Lam Nguyệt công quốc sau lưng thủ hộ tông môn. Cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, bị người một mẻ hốt gọn mà không có người tới kịp cứu viện, cho nên mới thiết lập tại tới liền nhau Lục Tú công quốc. Như vậy, người khác chỉ cho là Lãnh Noãn Điện là Lục Tú công quốc cảnh nội thực lực, liền không thể tưởng được Lam Nguyệt quốc trên người, mà bằng này, Lãnh Noãn Điện bảo hộ Lam Nguyệt, có thể ở vào một loại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hơn nữa, xuất kỳ bất ý kỳ lạ địa vị, có thể rất tốt hành sự thủ hộ chi trách. Đây là từng quốc gia sau lưng cao nhất bí mật, từ trước biết người, tuyệt đối không cao hơn một chưởng số lượng, mà bây giờ, Lam Nguyệt Vương lại không chút do dự toàn bộ nói cho Diệp Bạch, hiển nhiên, nàng đối với Diệp Bạch đã là vô điều kiện chi tín nhiệm. Lam Nguyệt thủ hộ giả, cái này là Lãnh Noãn Điện theo một sinh ra đời mới bắt đầu, tự lưng đeo thần thánh sứ mạng, mà khi sơ, Diệp Bạch suy đoán tư không tư với tư cách Lãnh Noãn Điện đệ tử hạch tâm một trong, tại sao lại xuất hiện tại Bái Kiếm Cốc như vậy một cái địa phương nhỏ bé, cũng là bởi vì, khi đó các nàng đã cảm thấy Bái Kiếm Cốc chỗ đó dị thường, cho nên mới phái tư không tư đi dò xét tình huống, muốn đem hết thảy tai họa tiêu di tại lúc đầu mới bắt đầu. Chỉ có điều, các nàng cũng thật không ngờ, Bãi Kiếm Cốc dưới mặt đất, dĩ nhiên là thiên hạ tam đại bí cảnh bày một trong Tà Vương mộ xuất thế, như thế oanh động tính sự tình, dù cho các nàng muốn ngăn, cũng ngăn không được, ngược lại chỉ biết bạo lộ sự hiện hữu của mình. Cho nên, cuối cùng các nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ra cuối cùng một cái phương án, dứt khoát mặc kệ, dù sao, chỉ cần còn không có uy hiếp được Lam Nguyệt sinh tử tồn vong, các nàng tựu sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên, cái kia một hồi ảnh hưởng đến toàn bộ Lam Nguyệt thậm chí quanh thân mấy quốc trọng đại phong ba, Lãnh Noãn Điện chỉ ở bắt đầu xuất hiện như vậy trong tích tắc, về sau tựu lại tiêu ẩn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có rơi vào bất luận cái gì tầm mắt của người. Bầu trời Quảng Hàng Cung, nhân gian Lãnh Noãn Điện. Đây là một câu tục ngữ, mà khi sơ, Diệp Bạch sở dĩ nhận ra Lam Nguyệt Vương xuất thân lai lịch, đối với nàng không chút nghi ngờ, cũng là bởi vì nhận ra nàng tay áo trên cổ tay cái kia đặc biệt băng hoa tiêu chí, cùng Tư Không Tư tay áo trên cổ tay giống như đúc. Bất đồng duy nhất chỉ là, vòng ngoài màu đỏ sợi tơ bất đồng. Truyền thuyết, Lãnh Mãn Điện đệ tử tay áo trên cổ tay cái này dấu hiệu đặc biệt, tên là Phong Viêm Cảnh, ở trong chứa băng hoa, bên ngoài cuốn chỉ đỏ càng nhiều, cho thấy địa vị càng cao. Chỉ đỏ ba vòng, vì tam tinh đệ tử, đó là tương đương với mặt khác tông môn đệ tử hạch tâm. Các nàng đó trên cánh tay chính là cái kia Phong Viêm Cảnh đồ án, đã kêu tam tinh Phong Viêm Cảnh. Hắn lên, còn có tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, cùng với cao nhất thất tinh Phong Viêm Cảnh. Bốn tinh giả, vi chân truyền đệ tử, đó là tương đương với mặt khác tông môn bình thường trưởng lão. Ngũ tinh người, vi trưởng quyền trưởng lão, lục tinh người, vi tôn chủ, đại biểu Lãnh Noãn Điện mỗi một lần tông chủ thân phận. Mà thất tinh người, từ trước chỉ có một người, cái kia chính là đem nhân gian Lãnh Noãn công pháp tu luyện đến cực hạn Lãnh Noãn Điện khai tông tổ sư, Ấm Lạnh Huyền Tôn, về sau lại không một người có thể có được như thế đồ án tiêu chí, biểu tượng lấy ấm lạnh trong điện cao nhất vinh quang cùng quyền lợi. Lam Nguyệt Vương trên cánh tay vi lục tinh Phong Viêm Cảnh, như vậy nàng nhất định tựu là lần này Lãnh Noãn Điện điện chủ không thể nghi ngờ, mà toàn bộ ấm lạnh trong điện nhất có hy vọng thành tựu Huyền Vương cũng chỉ có Lãnh Noãn Điện ấm chủ Thủy Lam Nguyệt một người mà thôi, những người khác cũng còn kém khá xa. Nghe xong Lam Nguyệt Vương tự thuật, Diệp Bạch mới biết được nguyên lai Lãnh Noãn Điện sau lưng lại vẫn có như thế bí mật kinh người, chẳng những là Lam Nguyệt thủ hộ giả, càng là một vị huyền tôn lưu lại di truyền tông môn trước đó, thế nhưng mà chưa từng có người nghe nói qua bí mật này. Phương Đông phía chân trời dần dần sáng, Diệp Bạch cùng Lam Nguyệt Vương giúp nhau phân biệt, ước định một tháng về sau gặp lại chi địa điểm, lập tức phân biệt cáo từ rời đi. Diệp Bạch một đường hướng đông đi nhanh, chạy tới Lam Nguyệt công quốc, bất quá trước đó, hắn còn cần đi một chỗ. Năm ngày về sau, Diệp Bạch đi đến Thiên Long Đại Lục Đông Cảnh Đại Thành đệ nhất thành phố, Vô Cực Thành. Vô Cực Thành dòng người hy bài trừ, thành trì bao la hùng vĩ trang nghiêm, so về Nam Mã Thành lại không biết to được bao nhiêu lần, là Thiên Long Đại Lục Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại thành trì một trong. Bên trong thành trì có một tòa tiếng tăm lừng lẫy danh kiếm các, mỗi 10 năm công bố một lần kiếm bảng. Mà cái này một năm, đúng là tiếp theo kỳ kiếm bảng công khai cuối cùng một năm. Mà ngày hôm nay, danh kiếm các ở bên trong, đã đến một cái bề ngoài bình thường, khí chất ôn hòa, lại độc bao hàm mũi nhọn, như là một thanh không ra khỏi vỏ lợi kiếm bạch y thanh niên. Hắn yêu cầu thỉnh gặp cái này tòa danh kiếm các chú kiếm chủ. Nghe tới hắn ý đồ đến, danh kiếm các bên trong đích chú kiếm chủ kinh hãi, vội vàng lại để cho người đem hắn thỉnh đã đến lầu hai một cái thập phần rộng lớn kiếm các trong. Diệp Bạch lúc này lấy ra ba kiếm, lại để cho người này chú kiếm chủ xem xét. Đem làm xem xét xong sau, tên kia chú kiếm chủ đầy mặt hoảng sợ kinh ngạc, thập phần cảm thán nói, thái thúc gia tộc đã 300 năm chưa từng tiễn đưa qua một thanh kiếm khí đến đây liệt tên, ta còn tưởng rằng sớm đã xuống dốc, không nghĩ tới bây giờ lại có này ba kiếm hiện thế, thật là khiến người đã kinh, mà lại thán. Ngươi chờ một chốc, ta cái này viên ngươi lục tên, đăng ký bài danh. Nói xong, quay người vội vàng mà đi, không một lát, liền lấy ra một thanh lam sắc tiểu mỏng tử, cái này mỏng tử mỏng bất quá giấy, lòng bài tay lớn nhỏ, thượng diện ghi chép, đúng là ngàn năm, Thiên Long Đại Lục bốn phía tất cả đại đúc kiếm thế gia chỗ hiện lên đúc tất cả đại đúc kiếm danh khí. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lục tên hoàn tất, mỉm cười, đem tập đưa cho Diệp Bạch nói, bài danh cũng không tệ lắm, ngươi nhìn xem. Diệp Bạch tiếp nhận, theo trên hướng xuống quan sát, rất nhanh liền gặp được chú kiếm chủ dùng hồng bút nhãn hiệu ra mới lục tam đại kiếm tên. Trong đó, lục giai cấp thấp tinh tiễn kiếm, bởi vì gia nhập lưu tinh đặc tính, thập phần hiếm thấy, bài danh thứ 89. Mà lục giai trung cấp xích nhiên hồng dực, tắc thì bài danh thứ 76. Về phần tử quan yêu hậu, không hề nghi ngờ, nửa thất giai siêu cường phẩm giai, cùng với nó chỉ mới có đích tinh thần thuộc tính, lại để cho chuôi kiếm này một đường vọt tới trước, rất nhanh đến kiếm bảng thứ 8 thứ tự. Lập tức, danh kiếm các đỉnh, kim quang đại phóng, cổ chung cùng minh, toàn bộ Vô Cực Thành từ trên xuống dưới, xa xa bên ngoài đều có thể nhìn thấy cái kia sông lên trời mà khởi kiếm quang, nghe được đến tám âm thanh cổ chung kiếm minh. Tại chuông vang tám thanh âm, đại biểu cái thanh này mới lục kiếm bảng thần kiếm, xếp hạng kiếm bảng thứ 8 vị. Đây là chỉ có bài danh top 10 kiếm khí mới có thể có tôn vinh, tất cả mọi người lập tức biết rõ, lại có một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất thế, danh kiếm các mới có thể khải kiếm quang, khai thần chung. Mà Diệp Bạch, thuận tay lại lật vài tờ, rất nhanh, lại nhìn Lam Sơn chú kiếm thành đúc ra mặt khác mấy chu danh kiếm danh tự. Danh Lệ, Loạn Thần, Tà Tuyết. Cái này ba thanh kiếm phân biệt xếp hạng kiếm bảng thứ 3, đệ ngũ, thứ 7 ba cái thứ tự, mà Thái Thúc Thiên Nhan cho đến truy hồi lục giai thượng phẩm, Giá Y Tuyết kiếm cũng bỗng nhiên tại liệt, xếp đặt kiếm bảng thứ 21 tên, là thất giai trở xuống đích mạnh nhất thần kiếm một trong. Cầm lại ba kiếm, từ biệt qua vị này lưu luyến không rời chú kiếm chủ, Diệp Bạch vội vàng rời đi, một đường điểm bụi không sợ hãi, lại đếm rõ số lượng ngày, rốt cục tiến vào đến Tử Hoa Vương quốc cảnh nội. Đem làm đứng tại Lạc Nhật thành cửa thành phía dưới, trong đầu không khỏi nhớ lại, lúc trước hắn một đường đi tới, tại Lạc Nhật thành chụp được thanh cấp trung cấp bí kíp, Thiên Huyền Hỏa Quyển, lại khiến cho tứ tông một trong thất tinh đàn đuổi giết, vuốt ve Bạch Hàng Nhã, vội vàng ly khai, một đường khắp huyết một màn kia màn. Ngày nay tái hiện, cũng đã không biết là thổn thức hay vẫn là cảm khái. Không biết Bạch Hàng Nhã đã thế nào, từ biệt mấy năm, nàng tại Dạ Lan đảo dưới mặt đất bí trong động, có lẽ đã đem cái kia phồn hoa môn mấy đại tuyệt học tu tập được không sai biệt lắm a. Diệp Bạch trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, thân hình nhoáng một cái, cả người tự lướt vào Lạc Nhật thành trong. Như cũ là như vậy quen thuộc bất quá tràng cảnh, bất quá, quay đầu trải qua nhiều năm, cũng đã người và vật không còn mọi chuyện hưu, cũng tìm không được nửa ngày xưa cái chủng loại kia hốt hoảng, chán nản cảm giác rồi. Hiện tại, tự là thất tinh đàn đàn chủ đi vào Diệp Bạch bên người, Diệp Bạch cũng sẽ không biết sợ hắn nửa phần rồi, tại huyền vương cảnh giới này lên, đến tận đây, ngoài trừ mấy cái cực kỳ số ít biến thái, Diệp Bạch còn cần gánh sợ mấy người. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hào khí tỏa ra. Tiến vào. Diệp Bạch một cái lắc thân, cả người tự hỗn hòa lấy thành trước cuồn cuộn dòng người, như cùng một cái vân du bốn phương kiếm khách, chậm rãi bước vào Lạc Nhật thành bên trong, chính thức một lần nữa trở lại Tử Hoa Vương quốc. Lạc Nhật thành đông, một che mặt lụa trắng nữ tử đi tại đầu đường, ngẫu nhiên cúi người, nhìn một chút chung quanh tiểu tạp hóa quán. Những vật này, có đồ chơi làm bằng đường, có con diều, có đủ mọi màu sắc hội chuyển động máy xay gió, còn có một chuỗi tinh xảo xinh xắn chung bạc. Nhìn không thấy mặt mũi của nàng, chỉ biết là, từ phía sau nhìn lại, nàng eo nhỏ nhắn bó tố, mắt tĩnh như biển, mặc dù chỉ là tùy ý đi qua, lại phản phất đầu đường một đạo nhất tịnh lệ phong cảnh, vô số người sơn nhân triều bên trong, nàng một mình một người, xem là như vậy bình thường, rồi lại là như vậy đặc biệt. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, đây là một cái phi thường kỳ lạ nữ tử. Bất quá, nàng lại làm như có trùng trùng điệp điệp tâm sự, chỉ là ngẫu nhiên dừng lại thoáng một phát, rất nhanh rất thành đông đi đến thành tây. Bỗng nhiên tầm đó, một hồi dồn dập tiếng vó ngựa lên, một đội kim quang chói mắt binh sĩ, ủng đám lấy một gã mặt màu đen lông chồn, khuôn mặt đẹp để quý giá, chỉ là sắc mặt lại hơi có vẻ tái nhợt, trường lấy một đôi hoa đào mắt thanh niên nam tử, vội vàng theo trên đường xoáy phong cuốn quá. Ven đường, đội nhân mã này không biết đụng xấu bao nhiêu tiểu co quắp hành thương đồ vật, nhưng tất cả mọi người nhìn cái này đội kim y người, lại tất cả đều bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể ở bọn hắn đi rồi, nén giận một lần nữa thu dọn đồ đạc. Có ít người quán phố hoàn toàn bị móng ngựa đạp nát, một ngày sinh ý hoàn toàn ngâm nước nóng, khóc không ra nước mắt, lại không biết tìm ai đi kể ra. Rất nhanh. Cái này đội kỵ mã đến trong thành, một cái 7-8 tuổi áo trắng nữ đồng, chính đi tại đường đi ở giữa, nhìn thấy đập vào mặt móng ngựa thân ảnh, toàn bộ đều sợ tới mức ngây dại, a một tiếng tự khóc lên, mẹ. Chạy mau a. Chung quanh không ít người nhận ra cô bé này tự là phụ cận một cái quán rượu trưởng quầy ái nữ, bình thường ưa thích trên đường bốn phía loạn chơi. Dù sao người bên cạnh cũng nhận thức nàng, không ngờ gặp chuyện không may. Nhưng mà, cái này đột nhiên một màn, nhưng lại đem tất cả mọi người sợ ngây người. Trên tửu lâu, một người trung niên phu nhân nghe được phía dưới tiếng khóc, đột nhiên thăm dò xem xét. Thoáng cái sẽ đem nàng dọa ngốc trên mặt đất, mi nhi. Nhưng mà, hết thảy đã không còn kịp rồi. Nhất thủ cái kia một gã kim y thị vệ móng ngựa. Chứng kiến phía trước có người, căn bản không có ngừng ý tứ, dương đầu che mặt liền hướng tên kia dọa đứng ở địa áo trắng nữ đồng trên mặt đạp xuống dưới. À, cái này kinh hoàng và tàn nhẫn một màn, lại để cho bốn phía không ít lão nhân khách qua đường đều nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nghiệp chướng nha. Một cái lão giả hai mắt đục ngầu, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra, thì thào nói. Tất cả mọi người đã dự liệu được nữ hài kết cục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc, nàng toàn bộ sẽ bị cái này một đám hỗn loạn móng ngựa, đập thành một đống thịt nát. Một cái tươi sống tánh mạng. Như vậy biến mất trên thế giới này. Không biết sau đó chờ cha mẹ của hắn chạy tới, thấy như vậy một màn, có thể hay không trực tiếp ngất đi. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh bạch sắc chợt lóe lên, trong dự liệu kêu thảm thiết không có phát sinh, đội kỵ mã như gió lốc cuốn quá, tất cả mọi người mở mắt ra, tại chỗ trống vắng tịch một mảnh, cái kia gọi mi nhi áo trắng nữ hài, chính nằm tại một cái che mặt bạch y nữ tử trong ngực, hiếu kỳ trợn to một đôi mắt, nhìn nàng. Trên lầu, cô bé kia mẫu thân thấy thế, vội vã đạp vài bước đã đi xuống lâu đến, theo bạch y nữ tử trong ngực tiếp nhận nữ nhi của mình, trái xem phải xem, xác định nàng không có gặp nạn về sau, lập tức tự quỳ xuống, đối với bạch y nữ tử thiên ân vạn tạ. Nhất định phải thỉnh nàng đến trên tửu lâu ngồi xuống. Bên cạnh phần đông lão nhân cũng thở dài một hơi. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không có dự liệu được sự tình đã xảy ra, đội kỵ mã vừa mới đi qua, bỗng nhiên lại như gió lốc cuốn hồi, một thất nhất thần tuấn hỏa hồng câu lên, cái kia sắc mặt tái nhợt, trường lấy một đôi hoa đào mắt tái nhợt thanh niên, nhẹ nhàng khu động lấy dưới thân hỏa hồng câu, đi đến đội kỵ mã trước khi. Hắn một đôi hoa đào con mắt, kiên nhanh nhìn chòng chọc cái kia đứng tại bên đường bạch y nữ tử,

đồng dạng là trong lòng của hắn sau này dứt bỏ không ngừng một đoạn trần duyên, nhưng là, đối với tương lai chi lộ, những này lại phải tạm thời chặt đứt, thậm chí không thể nhớ lại đấy. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, từ trong lòng móc ra một cái bao, đưa cho Bạch Hàn Nhã, nói, ngươi cũng bảo trọng. Cái này trong bao có một ít ta mua sắm thượng đẳng đan dược, đầy đủ ủng hộ ngươi theo Trung vị Huyền Tông tu luyện tới Thượng vị Huyền Tông, về phần chuyện sau đó, phải nhờ vào chính ngươi đi tranh thủ, đi cố gắng. Bạch Hàn Nhã nhẹ gật đầu, yên lặng tiếp nhận, thấp giọng nói, ta biết rồi. Diệp Bạch quay người dục đi, nghĩ nghĩ, lại quay đầu, khuyên bảo nói, ngươi tu vi còn thấp, tuy nhiên đã đạt tới Trung vị Huyền Tông cảnh giới, Thượng vị Huyền Tông đều là ở trong tầm tay. Toàn bộ Lam Nguyệt công quốc có lẽ không có mấy người là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi từ ngoài đến lại không thể không có phương, ngươi tu luyện Phồn Hoa Nhất phái Bát Đại Tuyệt học, tất cả đều là lam cấp cao cấp bí kíp, nếu là truyền ra bên ngoài, chắc chắn đưa tới họa sát thân, cho nên, tại ngươi không có tu luyện tới đỉnh cấp Huyền Tông cảnh giới trước khi, bực này bí kíp không thể truyền ra bên ngoài. Bạch Hàn Nhã lần nữa gật đầu, ta minh bạch. Bảo trọng. Bảo trọng. Cuối cùng thật sâu nhìn Bạch Hàn Nhã liếc, Diệp Bạch thân hình mở ra, rồi sau đó cả người dưới bàn chân xuất hiện hơn 10 đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang, hộ ủng lấy hắn, như là một chỉ phi thiên thần điểu, chỉ nháy mắt, tự ẩn vào dãy núi, tại toàn bộ trong thiên địa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau lưng, Bạch Hàn Nhã nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu im lặng. Gió núi như tảng, lá rụng đầy đất. Dãy núi trống vắng tịch, lại giải không thấu giờ phút này gió lạnh trong núi, chỗ lập cái này một cái bạch y nữ hài nhi nhu tràng bách chuyển. Năm ngày sau, Vô Sương Bắc cảnh. Một cái bạch y thanh niên đứng ở một tòa thẳng chui vào vân cực lớn tự sắc dưới ngọn núi, ngửa đầu nhìn lên, ngọn núi chiều cao vạn trượng, khí thế bàn bạc, dưới đáy đứng đấy một khối cực lớn bạch sắc tấm bia đá. Trên tấm bia đá, theo trái đến phải khắc lên hai hàng tự sắc chữ to, những này chữ to cả đám đều như rồng thủ lớn nhỏ, như rồng như mãng, phong cách cổ xưa cứng cáp, tựa hồ muốn nhảy ra thạch bích, đằng vân phi không, cho người một loại cực kỳ rung động đại khí cảm giác. Bên trái khắc chính là tự khí xông lên trời chi cảnh, bên phải khắc thì còn lại là thiên hạ duy nhất cái này một núi. Phi thường cuồng vọng khẩu khí, nhưng là tại toàn bộ Vô Sương Bắc cảnh, nhưng không ai phủ nhận một câu nói kia, tựa hồ cho rằng là đương nhiên. Tại đây, cũng là cả Vô Sương Bắc cảnh phần đông bình dân trong suy nghĩ thánh địa. Truyền thuyết, ngàn năm trước, tại đây trong núi có tự khí xông lên trời mà lên, hình thành một cái bàn cốc, về sau một vị vân du cường giả đi ngang qua nơi đây, liền đem cái này núi tên là Tử Cảnh Sơn, cái kia cốc mệnh danh là Tử Cảnh Cốc, ngụ ý vi tự khí vân sinh chi cảnh. Lại về sau, vị kia cường giả ở đằng kia chỗ hắn hy vọng gặp cái kia tòa có tự khí xông lên trời trong sơn cốc, đã thành lập nên một cái bá phẩm tông môn, Tử Cảnh Cốc, về sau Tử Cảnh Cốc phát triển được một đời sau một đời cường thịnh, cuối cùng lại thành toàn bộ Lam Nguyệt công quốc đều tính toán đỉnh tim đỉnh cấp bá phẩm tông môn, thẳng truy một ít cấp thấp thất phẩm tông môn. Trong lòng ngực tự hồ có một cổ dậy sóng dâng lên, mãnh liệt bành trướng, không kềm chế được, hồi nhớ ngày đó, vừa vào sơn môn lúc, tại tử cảnh dưới núi chứng kiến cái này 12 chữ, cái loại này khiếp sợ cùng vui sướng, Diệp Bạch quả thực quay đầu như mộng, trước kia rõ ràng, lập tức trở lại trong nội tâm. Hắn nhẹ nhàng nâng bước, đạp dai trên xuống, cưỡng chế trong lòng đích kích động cùng tha thiết, một đường dò xét núi cảnh, quen thuộc rêu xanh, viễn cổ thềm đá, bộc phát thanh bách, trong vòng bên trong vui đùa ầm ĩ chơi đùa, không sợ sinh ra rừng tùng vượng. Thanh quan điểu, hết thảy, đều lộ ra là quen thuộc như vậy, rồi lại làm như thế lạ lẫm. Ly biệt mặc dù bất quá ngắn ngủn mấy năm, nhưng là, theo lấy tầm mắt khoáng đạt, thực lực tăng lên. Tâm tình chuyển đổi, nhân vật thay đổi. Qua thời gian, năm đó hắn mới vào sơn môn, bất quá một cái nho nhỏ huyền sĩ, hiện tại quay về, không ngờ đã là cả đại lục đều nổi tiếng một đời huyền vương. Tình cảnh này, diễn lại trong nội tâm, đã là giật mình như mộng. Bỗng nhiên, bên tai nổ vang dần dần tiếng nổ. Diệp Bạch tinh thần chấn động, biết rõ đã đến quẹo vào chỗ Bát Giác Tùng Tuyền Đình rồi. Quả nhiên, theo lấy Diệp Bạch một bước bước ra, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phản phất tiến vào cái khác thiên địa, cách đó không xa, một đạo cự đại thạch tuyền thác nước theo không mà hàng, hình như cầu vòng treo trên cao, dưới đáy hình thành một cái bích lục hồ sâu, bên cạnh chính là tòa đá xanh cổ ngói, mái hiên dương cao tử cảnh tám cảnh một trong, Bát Giác Tùng Tuyền Đình. Diệp Bạch nhanh đi vài bước, đang muốn tiến lên thổi phồng nước trong, rửa mặt bụi mặt, lại đột nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy cái kia vong trần đàm bên cạnh, đã có một lão một nữ, chính ở bên cạnh trên một tảng đá xanh lớn nghỉ ngơi. Lão giả tuổi chừng lục tuần niên kỷ, hiển nhiên chỉ là người bình thường, ngày mỏng tay sơn, đã biết không được đường xa, giờ phút này đi cái này hơn phân nửa trình, chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Còn nữ kia tử một thân áo đỏ, diện mục nhẹ nhàng khoan khoái tú lệ, trong tay cầm lấy một cái ống trúc, đang từ vong trần đàm trong múc một đồng nước trong, đi qua cho cái kia thanh y lão giả giải khát. Gia gia, ngài uống chút a,